Chương 27: Cường đạo tự có tài mạnh. Tiêu Tiêu nơm nớp chiến đấu cả ngày, chỉ sợ đạo diễn Tề vì chuyện ảnh chụp mà đuổi mình đi. May mà vẻ mặt của đạo diễn Tề không coi là tốt, tuy rằng khuôn mặt u ám nhưng vẫn ngã lòng để cho cô chuẩn bị quay phim. Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đạo diễn Tề không đuổi mình là được. Trợ lý ở phía sau đổi tới đổi lui nhưng nhất định không cho cô lấy quần áo để thay. Tiêu Tiêu không khỏi nhíu mày, người mới tới quả thực không có kinh nghiệm phối hợp quần áo. Cô không vui mở miệng. Quần áo ở đâu rồi? Trợ lý trước không nói cho cô biết sao? Có. Trợ lý làm lộn xộn khắp nơi trong phòng trang điểm, đi qua đi lại đến nỗi đầu đầy mồ hôi, rồi sau đó mới lấy quần áo ra đưa cho cô. Tiêu Tiêu khó hiểu mà lướt nhanh qua cô ta một cái, không nói gì nữa. Thay quần áo xong liền trực tiếp đi khỏi phòng trang điểm. Cảnh quay của buổi chiều chính là màn hôn của cô cùng với Trung Thủy. Cô đã chuẩn bị ổn thỏa, nằm ở trong lòng ảnh đế. Bỗng nhiên, thấy trợ lý đứng cách đó không xa, hết nhìn đông rồi lại tới nhìn tây, lông mày cô nhíu lại. Cô nghĩ thầm, ai lại mời trợ lý này đến vậy? Không biết phép tắc gì hết. Trung Thụy cúi đầu cười với cô. Lần này đã chuẩn bị tốt chưa? Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu. Được ạ, chắc chắn không thành vấn đề. Vậy thì được. Hôm nay tâm trạng của đạo diễn Tề không tốt. Nếu cảnh này không thể qua một lần, đoán chừng Tiêu Tiêu phải chịu trách nhiệm. Tiêu Tiêu cũng hiểu, đạo diễn Tề có thể dễ dàng tha thứ cho mình cũng vì bộ phim này đã qua được phân nửa. Cô không có khả năng làm gián đoạn. Dù sao, đây cũng là cảnh phim cuối cùng. Có lẽ phần diễn sau đó của Thanh Trà sẽ bị giảm bớt một nửa, thậm chí bị xóa bỏ toàn bộ. Cô cũng có thể hiểu được. Xem như đây là cảnh phim cuối cùng của cô, phải toàn lực ứng phó. Chuẩn bị, bắt đầu. Đạo diễn Tầm Tề nghĩ thầm, Tiêu Tiêu này thật biết gây chuyện, ảnh chụp bị phát tán lúc sáng sớm, nhà tài trợ gọi điện đến hô hoán, lên án ông ta dữ dội. Tâm tình ông ta muốn tốt cũng rất khó. Nếu không phải kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu còn qua được, đạo diễn Tề nhất định bảo cô rời khỏi ngay. Ông ta nhìn chằm chằm vào màn ảnh, tuy nhíu mày nhưng cũng có thích thú. Tiêu Tiêu dựa vào trước ngực Trương Thụy, rõ ràng đã hòa nhập vào vai diễn. Một đôi con ngươi tối đen như mực mang theo mùi vị chết chóc, nhưng lúc nhìn về phía nam chính lại lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt. Tình cảm nồng đậm, cho dù không có ngôn ngữ cũng có thể làm cho người ta nhìn thấy sự sâu sắc trong đó. Đạo diễn Tề sờ sờ cằm, kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu lại tiến thêm một bậc nữa rồi. Rõ ràng ngày hôm qua Trung Thụy đã đặc biệt huấn luyện cho cô và khá là hiệu quả. Tiêu Tiêu nghiêng mặt, không hoàn toàn đưa lưng về phía ống kính, nhưng cũng không phải đối diện. Nửa che nửa đậy, có thể thấy đôi môi của cô trắng bệch, vẻ mặt ảm đạm, chiếc cằm xinh xắn, cùng một đôi mắt chứa đựng sự quyến luyến, cùng ánh nhìn đắm đuối. Một tay Tiêu Tiêu khoát lên bả vai của Trung Thị, ngẩng đầu chậm rãi tới gần. Đến gần một tấc, rồi lại một tấc, giống như có một tia do dự cùng xấu hổ, cùng với vẻ rụt rè thuộc tiểu thư. Chỉ là bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Tiêu biến thân thành Thanh Nhã, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chậm rãi phủ lên môi Trung Thủy. Đầu tiên là ngây ngô vuốt nhẹ, rồi sau đó nhẹ nhàng gập lại, hai mắt thoáng chốc tràn ngập ánh nước, dao động lưu truyền rất cảm động lòng người. Vào một khắc trước khi Thanh Nhã mất đi, nàng mới phát hiện tình cảm của chính mình. Trái tim mười mấy năm qua luôn lạnh như băng đã được rót vào một dòng nước ấm. Đáng tiếc nàng không nhận được tình cảm của thiếu chủ, ít nhất cũng đem phần tâm ý này nói cho hắn biết. Sự kinh ngạc cùng sửng sốt đúng lúc hiện lên trên mặt của Trung Thủy, có chút thương tiếc. Nhìn thấy ánh sáng trong mắt của Thanh Nhã từ từ tối xuống rồi chuyển sang nhắm mắt lại, ngã xuống trong lòng anh, cuối cùng không còn âm thanh gì nữa. Cắt. Ok, qua. Đạo diễn Tề nhìn chằm chằm bàn ảnh, vừa lòng mà lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay. Biểu hiện của Tiêu Tiêu cùng với ngày hôm qua quả thực là nghiêng trời lệch đất. Chẳng những thể hiện tình cảm của băng sơn mỹ nhân thanh nhã kia sâu sắc đến mức tinh tế, với lại phối hợp với Chung Thụy không thể chê vào đâu được. Giống như là thay đổi thành người khác, so sánh thêm nữa, biểu hiện của ngày hôm qua hoàn toàn có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Tiêu Tiêu thở dài, cảnh hôn cuối cùng cũng qua, cô cũng có thể an tâm rồi. Nghĩ tới buổi luyện tập ngày hôm qua cùng với thể hiện ngày hôm nay, cô mím môi rồi nhíu mày. Chung Thụy căn bản không hôn sâu như đã nói ngày hôm qua, ngược lại để cho mình chủ động. Rất có thể tối hôm qua anh ta lừa mình. Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, lấy tính tình của Chung Thụy hẳn sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Phỏng chừng là vì yêu cầu của tình tiết bộ phim, hoặc là anh đem cơ hội thể hiện nhường lại cho mình. Cô nhớ lại thể hiện vừa rồi, quả thực là có chút đáng giá, không khỏi vừa lòng mà cười cười. A Sâm, chuyện ảnh chụp anh xử lý thế nào rồi? Tiêu Tiêu thấy người đại diện đang gấp gáp đi tới, cô vội vã đi lên hỏi anh ta. A Sâm chạy đến vài nơi, tốt xấu cũng quen biết mấy tòa soạn báo, họ cũng sẽ không viết bậy nữa. Đài truyền hình cũng có chừng mực hơn. Vấn đề là các công ty nhỏ vì nổi danh cái gì cũng dám làm. Tạm thời không có vấn đề gì, nhưng mà cô cũng phải chú ý một chút. A Sâm đến gần nhỏ giọng nhắc nhở cô. Nghe nói sáng nay Trung Thị đưa cô tới đây hả? Tôi không phải đã nói là đừng có kéo anh ta vào rồi mà. Đối với cô và anh ta đều không có lợi gì cả. Buổi sáng tôi ngủ quên, nếu không ngồi xe anh ấy chắc tới muộn rồi đó. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ mà chợp mắt. Đạo diễn Tề ghét nhất là người đến muộn. Chuyện của cô đã như vậy rồi, nếu lại đến muộn, nó thật không cần lăn lộn ở trong đoàn làm phim nữa. A Sâm thở dài, lần này thì được, lần sau không viện cớ này nữa. Thực không có cách gì để giải quyết sao? Tiêu Tiêu chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, chỉ có thể xin người đại diện chỉ bảo mà thôi. Một là không đếm xỉa tới, hai là mở hội chiêu đãi ký giả nhằm làm sáng tỏ với công chúng. A Sâm phân tích lợi và hại từng cái tỉ mỉ. Cách đầu tiên, cô sẽ được những nơi có tâm coi như là ngầm đồng ý, nói sao thì hiểu vậy, nhưng đến cuối cùng rất khó để chỉnh đốn lại. Cách hai, về hiệu quả nhất định sẽ có, nhưng mà cũng có thể lại càng bôi đen hơn, căn bản sẽ không có ai tin tưởng. Tiêu Tiêu buồn phiền, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, làm sao để dọn dẹp việc này đây? Còn một cách nữa, rời đi sự chú ý. A Sâm kéo cô tới một góc để tránh cho nhân viên trưởng quay khác nghe thấy. Tiêu Tiêu vội hỏi, là cái gì vậy? Tai tiếng. Hai loại trước chỉ có thể xem là hạ sách, nhưng A Sâm cũng không cho rằng cách này là thượng sách. Dùng những điểm khác làm rời đi sự chú ý của dân chúng và giới truyền thông, vấn đề là mức độ phải rất nghiêm trọng. Nếu tìm lầm người, vụ tai tiếng biến thành scandal không giúp được nhiều, ngược lại làm cho hình tượng bị hủy diệt, triệt để. Cái chính là người được chọn phía bên kia phải rất nổi tiếng, không có danh tiếng, lấy địa vị của Tiêu Tiêu hiện tại, muốn rời đi tầm nhìn cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà, nam diễn viên nổi tiếng, tài cao, không có khả năng làm giảm giá trị của mình để phối hợp với Tiêu Tiêu. Có thể nói, đề nghị này ngay từ đầu có thể bị bác bỏ rồi. A Sâm cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, cũng không thể đắc tội với đạo diễn Ôn. Để tránh sau này, Tiêu Tiêu sẽ bị trộn lẫn trong cái vòng luẩn quẩn này. Với lại cũng không thể không làm gì cả, trơ mắt bị người ta đạp xuống dưới. Quy tắc trò chơi trong giới chính là như vậy. Có thực lực, có vận may, có chỗ dựa thì lập tức đi lên. Một khi mất đi thì chỉ có thể bị đánh trở về bộ mặt thật, thậm chí càng thêm nghèo túng. Việc này không thể làm cứng rắn, trực tiếp cùng đạo diễn Ôn đối chất những ý kiến linh tinh bậy bạ. A Sâm ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Bị đạo diễn Ôn bức chết, về sau anh ta cũng không cần lăn lộn nữa. Về phần chọn người cho vụ tai tiếng, A Sâm từng nghĩ tới Trung Thủy, nhưng mà tai tiếng của ảnh đế cùng với nữ ngôi sao nhỏ không được chú ý tới, hai người chênh lệch quá lớn, trái lại có vẻ giả dối. A Sâm thở dài, anh ta tự dẫn dắt một vài tài năng mới, kỹ thuật diễn xuất đều rất tốt giống như Tiêu Tiêu vậy, nhưng mà đụng phải phiền toái cũng là loại lợi hại nhất. Buổi tối, cô về trước rồi suy nghĩ lại, chốc nữa liên lạc sau nhé. Tiêu Tiêu gật đầu, hiện tại trước mắt chỉ có thể như vậy. Cô thay quần áo cổ trang ra, đang thu dọn chuẩn bị đi về, thì thấy Trung Thụy dựa vào cửa, mặc quần áo hàng ngày giống như đang đợi người. Tiêu Tiêu đi lên lớn tiếng chào hỏi rồi muốn chạy đi. Cô vẫy vẫy tay cười, tiền bối tôi đi trước. Lên xe, Trung Thụy đứng thẳng người, đôi mắt lướt nhanh qua cô một cái. Tiêu Tiêu ngay cả một câu cũng chưa nói xong, cô ngẩn người, liếc nhanh một vòng khắp bốn phía. May mắn gần đây không có ai, cô vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, tối hôm qua đã rất phiền tiền bối rồi, tôi đợi ngồi giao thông công cộng về là được rồi. Chìa khóa của em bỏ quên ở chỗ của tôi, không đi lấy thì làm sao về nhà được. Trung Thụy rủ bận nhưng vẫn ung dung mở cửa ra, mặt Tiêu Tiêu nhăn lại nhưng vẫn ngồi vào ghế phụ, tay thì lục lọi bên trong túi sách, quả thực không mang theo chìa khóa, cô không khỏi buồn bực. Nếu tiền bối đã nhìn thấy tôi bỏ quên chìa khóa, sao không nhân tiện mang lại đây luôn? Lúc ra ngoài vội quá, sau đó lại quên mất. Trung Thụy nhìn thấy phóng viên đang đứng chật ních ngay cửa chính, anh nhíu mày chỉ dặn dò. Cài dây an toàn vào, ngồi cho vững. Tiêu Tiêu vừa làm xong theo sự dặn dò của anh, chỉ thấy Trung Thụy dẫm chân ga một cái. Chiếc xe màu bạc liền xông ra ngoài, bỏ lại đội chó săn ở phía sau. Một tay cô che ánh đèn flash, mắt thấy các phóng viên bị vứt ra xa, cô vui vẻ mỉm cười. Bị bọn họ vây quanh nguyên một ngày, Tiêu Tiêu sớm đã khó chịu, bây giờ lại có thể dễ dàng ném lại phía sau như vậy, thật sự là tốt quá. Tiêu Tiêu nhanh chóng lấy chìa khóa trong nhà, sau đó liền đi vội vã. Trung Thụy khăng khăng đòi tiễn cô đến cửa của tiểu khu, tự mình giúp Tiêu Tiêu gọi xe. Chỉ vì cô nói không muốn làm phiền anh, lại lấy xe đưa mình về. Được rồi, đưa tới đây thôi, tiền bối về đi. Tiêu Tiêu nhìn thấy bảo vệ cổng không ngừng trông sang hướng bên này, cô có chút không được tự nhiên mà thúc giục Trung Thụy. Trung Thụy không động đậy, chỉ gật gật đầu, bỗng nhiên đi lên, cúi người tới gần. Tiêu Tiêu giật mình, chẳng lẽ Trung Thụy định cho mình nụ hôn chúc ngủ ngon hay sao? Tối hôm qua cũng đã luyện tập hôn môi lâu như vậy, một nụ hôn chúc ngủ ngon trên mặt không coi là quá quá chớn, nhưng mà đây là nơi công cộng, Trung Thủy cũng quá không chú ý rồi. Tiền bối Trung, xịt, Trung Thủy đưa tay chạm môi của cô, ý bảo Tiêu Tiêu đừng mở miệng. Cả người Tiêu Tiêu cứng ngắc, trơ mắt nhìn khuôn mặt của Trung Thủy chậm rãi tới gần, thậm chí có thể thấy được hình ảnh ngược của mình nơi đáy mắt anh. Tay Trung Thụy lưu luyến trên gương mặt của cô, ngón tay qua thỉnh thoảng đụng chạm đến vành tai và cổ cô, khiến cho Tiêu Tiêu ngơ ngứa cùng sợ hãi một trận. Cứu mạng a, cô sợ nhất là ngứa. Tay của Trung Thụy cố tình xoa qua những chỗ đều là vị trí mẫn cảm của cô. Tiêu Tiêu kêu rên hai tiếng. Vào ban đêm đặc biệt yên tĩnh, bỗng nhiên lại có âm thanh cao vút, cô vội vàng che nhanh miệng lại. Nhìn thấy bảo an trông về phía này nhiều lần, xấu hổ mà lườm về phía Trung Thụy. Cuối cùng anh muốn cái gì đây? Được rồi, Trung Thụy đứng thẳng người, cầm một cọng dây nhỏ và lá cây trong tay. Trên người em dính đồ, bây giờ sạch sẽ rồi. Tiêu Tiêu lại đóng băng. Chết tiệt, vừa rồi Trung Thụy sờ tới sờ lui trên người mình là muốn nhặt hai vật nhỏ này sao? Gò má cô nóng lên, mặt đỏ bừng vì tự mình đa tình, không có đầu óc đây mà. May là Tiêu Tiêu không có nhắm mắt lại, chu miệng đòi hôn, bằng không là dọa người ta sẽ biến đến Thái Bình Dương rồi. Chương 28, nhờ vả người thì phải trả giá lớn. Buổi tối Tiêu Tiêu đỏ mặt ỉu xìu chạy về nhà, xấu hổ chui vào trong ổ chăn đến nỗi không dám gặp người khác. Thế nhưng buổi sáng ngày hôm sau lại bị A Sâm đập cửa, nhét cho cô tờ báo giải trí của ngày hôm nay. Cô không khỏi có chút dở khóc dở cười. Tiều Tiều trừng lớn mắt, nhìn ảnh chụp được phóng to trên đầu trang báo. Rõ ràng là ảnh của cô và Trung Thụy. Nếu cô không nhận lầm, thì phong cảnh ở phía sau bọn họ đúng là cửa tiểu khu nơi ở của Trung Thụy. Trung Thụy đưa lưng về phía ống kính, chỉ có thể nhìn thấy một chút sườn mặt. Trung Thụy đang vô cùng thân thiết mà khoát tay lên phía sau gáy của cô, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, giống như đang hôn, lại giống như ôm nhau vô cùng thân thiết. Góc độ mà thợ chụp ảnh lựa chọn quả thực rất đẹp. Ánh đèn yếu ớt ngay cửa, khuôn mặt của hai người được giấu trong bóng râm, mơ mơ hồ hồ cũng không khó để nhìn thấy sự dịu dàng nơi đáy mắt Trung Thụy. Tiều Tiều mím môi chỉ có thể thở dài. Tôi làm rớt chìa khóa ở trong nhà tiền bối Trung. Đây là lúc từ trong nhà anh ấy đi ra. Tiền bối đưa tôi tới cửa tiểu khu. Cảnh này là giúp tôi lấy những đồ bẩn ở trên đầu xuống. A Sâm nhìn hai người ở trên bức ảnh chỉ nhíu mày. Cô rõ là sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Chuyện của đạo diễn Ôn còn chưa có làm rõ, vậy mà còn đem ảnh đế trộn lẫn vào nữa. Tiều Tiều cũng không muốn làm liên lụy Trung Thụy. Trình độ nhạy bén của cô đối với phóng viên vẫn chưa đủ, ngay cả bị chụp ảnh cũng không phát hiện được. Cô nghiêng nghiêng đầu, bỗng nhiên lạc quan mà nói, lộ ra như vậy cũng rất tốt. Ngày hôm qua, có phải anh đã nói nếu có tai tiếng thì chuyện lúc trước có thể được đè xuống hay sao? À Sâm lườm Tiêu Tiêu một cái. Chỉ bằng những ảnh chụp này mà cô đã muốn công chúng tin tưởng rồi sao? Đội chó săn chụp ảnh giống như thật lại giống như giả. Nói ảnh này là ghép cũng được, cũng có thể nói là cố tình bày ra góc độ này. Thậm chí có thể nói là Tiêu Tiêu tận lực tiếp cận Trung Thủy rồi mời người ta chụp bức ảnh mờ ám này. Cho dù là thế nào, chỉ lan truyền vẻn vẹn một bức ảnh này thôi, thực sự rất khó có sức thuyết phục. Tiêu Tiêu nhìn vào tiêu đề lớn trước mắt, ngôi sao nữ hạng 3, bắt cá hai tay, Trần Mạnh Thiên Tử là đạo diễn Ôn hay là ảnh đế Trung Thủy? Khóe mắt cô kéo cả lên. Cũng may mà phóng viên này chỉ viết ra như vậy, lòng dạ có lẽ cũng không xấu. Không biết chân của đạo diễn Ôn sớm đã đạp bao nhiêu thuyền rồi. Tốt lắm, ý bảo mình câu dẫn ông ta, phải không? Phóng viên thật thông minh, viết như vậy vừa có chút bất ngờ, nhưng lại chọc vào ánh mắt của người khác, cũng sẽ không đắc tội đạo diễn Ôn và tiền bối Chung. Vừa nhìn thấy tiêu đề này, chỉ biết được paparazzi muốn vứt đi cái quan hệ trong sáng đơn thuần. Tuyên bố tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều do một mình Tiêu Tiêu làm, không liên quan tới hai vị tai to mặt lớn. A Sâm thể lấy tay chỉ vào tờ báo thấp giọng hỏi cô dự định tiếp theo sẽ làm sao? Tiêu Tiêu cau mày, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, dù sao sự kiện này, theo sau cái scandal lớn kia, rồi trở thành vụ tai tiếng bình thường. Đối với cô mà nói, tốt hơn nhiều so với tình hình lúc trước. Vậy trước hãy im lặng nhìn diễn biến đã, rồi lại nghĩ cách đối phó khác. A Sâm nhìn cô một cái, ấp a úng mà đề nghị. Trước tiên, cô hãy lên tiếng hỏi Trung Thụy đi, để trong lòng anh ta hiểu rõ, tránh làm cho cô phải khó xử. Tiêu Tiêu do dự mà gật đầu, bảo cô nói với Trung Thụy, phải mở miệng thế nào đây? Rất khó để có thể nói rằng, tai tiếng của bọn họ bây giờ đã ầm ĩ ra ngoài rồi, tiền bối có thể giúp đỡ phối hợp hay không? Nếu nói như vậy, Tiêu Tiêu thật đúng là nói không ra lời, thực sự rất không còn mặt mũi nữa. Từ từ trước đã, đợi qua 2 ngày, tôi lại tìm cơ hội nói một tiếng với tiền bối chung. À Sâm biết ra mặt cô mỏng, chuyện này nhất định không mở miệng được với Trung Thụy. Anh ta liền nói, nếu không thì để tôi nói đi. Dù sao thời gian tôi ở trong giới cũng ngắn, coi như là có chút giao tình với Trung Thủy. Tiêu Tiêu chỉ mong sao người đại diện ra tay, cô cảm kích mà gật đầu liên tục. Vậy phiền anh rồi. Nhưng mà đến ngày hôm sau, A Sâm gọi điện nói cho cô một tin xấu. Trung Thủy bảo cô tự mình nói với anh ta, để cho người đại diện chuyển lời, anh ta cho rằng là rất không có thành ý. À Sâm bị Chung Thủy nói tới nỗi xấu hổ, quả thật là đương sự không mở miệng để cho anh ta chuyển lời thực sự là có chút gượng ép. Tiêu Tiêu cau mày, nghiêm mặt, mơ hồ, không tình nguyện mà gọi điện thoại cho Chung Thủy. Chờ sau khi bên kia nối máy, uể oải mà chào hỏi. Tiền bối, chào anh. Đêm nay đúng 8 giờ, đến nhà của tôi. Chung Thủy chỉ bỏ lại một câu, lại nghe thấy âm thanh thúc giục bên kia. Cô biết anh đang làm việc. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, nghe âm thanh bận của điện thoại, để di động xuống. Cô cắn môi dưới, tuy rằng không muốn đi tới nơi ở của Chung Thủy nữa để tránh rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa, nhưng cô lại không thể từ chối được. Suy nghĩ một chút, Tiêu Tiêu cảm thấy mình không thể đi tới với hai tay không được. Cô dứt khoát chạy tới chợ mua 2 cân sườn lợn, lại mua chút rau cải. Lúc này mới đeo khẩu trang và nón nên hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, rồi mới đi thẳng nơi ở của Chung Thủy. Ngay cửa tiểu khu, Tiêu Tiêu bị bảo vệ gặng hỏi cả nửa tiếng mới cho đi vào, vẻ mặt như đưa đám được Chung Thụy dẫn về nhà. Nếu Chung Thụy không kết thúc sớm công việc rồi trở về, vọng chừng Tiêu Tiêu đã bị chú bảo vệ kêu xe cảnh sát tới bắt cô đi rồi. Ai bảo cái ăn mặc của cô quái dị như vậy, vẻ mặt lại lén đút, vừa nhìn thấy cũng không nghĩ là người tốt. Một thân trang phục thể thao màu đen, đen thui, lại không nhìn thấy mặt, chỉ lộ ra 2 con mắt. Bất kể là ai cũng không dám tùy tiện để cho cô đi vào. Chung Thụy nhìn thấy quần áo của Tiêu Tiêu, nhịn không được cười cười. Làm cái gì vậy? Sao em lại ăn mặc thành cái dạng này? Tiêu Tiêu lấy khẩu trang và nón xuống, bất đắc dĩ nói. Tôi sợ bị đội cho săn phát hiện, gây thêm phiền toái cho tiền bối. Phiền phức đã có rồi, cần gì phải lén lút nữa? Chung Thụy rót một ly rượu vang, cầm ly chân dài bên trong chứa đựng chất lỏng màu đỏ tươi, giơ về phía cô ý bảo, muốn một ly không? Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu. Giỡn à, lần trước cô thích rượu nên uống nhiều hơn một chút, ngủ quên tới ngày hôm sau, thiếu chút nữa là muộn rồi. Mê man không tỉnh trong phòng, ngủ tới mơ mơ màng màng, tỉnh lại không biết đang ở chỗ nào. Uống say ở nhà người khác là chuyện rất vô lễ, Tiêu Tiêu cũng không muốn lại đến một lần nào nữa. Không biết tiền bối gọi tôi lại đây là muốn nói cái gì vậy? Chung Thủy ngồi trên sofa, ra hiệu Tiêu Tiêu đến gần anh. Không phải tôi muốn nói cái gì, mà là em muốn nói cái gì, không phải sao? Tiêu Tiêu vặn vẹo, nhăn nhó, ngồi bên cạnh anh ấp úng nói. Tin giải trí của ngày hôm nay, tiền bối nhìn thấy chưa? Tất nhiên. Sáng sớm người đại diện của tôi đã cấp tốc cầm tờ báo chạy tới tìm tôi, có thể không biết được sao? Chung Thủy thuận tay tháo cả vạt, cũng cởi bỏ luôn 2 cúc áo sơ mi, thoải mái thở ra. Tiêu Tiêu thấy sắc mặt mệt mỏi của anh, biết Chung Thủy nhất định đau đầu vì chuyện này. Trong lòng cô không khỏi tràn đầy áy náy. Vốn không có quan hệ với tiền bối, là tôi liên lụy anh. Đừng nói như vậy. Tối hôm qua tôi không chú ý có phóng viên ở bên cạnh, e rằng ảnh bị chụp được, tôi cũng có trách nhiệm. Dù sao, tôi ở trong giới này không ngắn, dễ bị chụp lén, thật sự là không nên. Chung Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn cúi đầu uống rượu, lại bị tay của Tiêu Tiêu cầm ngăn lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi, nhìn về phía cô. Tiêu Tiêu mất tự nhiên mà giải thích. Tiền bối mới vừa đi quay về, nhất định chưa ăn gì, bụng rỗng uống rượu thì không tốt cho cơ thể. Thức ăn sắp chín rồi, nếu đã đói rồi thì uống chút canh trước nghe. Vẻ mặt của Chu Thủy hòa hoãn lại, nghe theo mà thả lỏng tay để cô cầm ly rượu đi. Em còn hầm canh mang qua đây sao? Vâng, dù sao phần diễn của Thanh Nhã cũng đã không còn nữa, thay trà cũng bị cắt bớt, bây giờ tôi có rất nhiều thời gian. Tiêu Tiêu chán nản cúi đầu. Tin tức sáng nay làm đạo diễn Tề phát cáu, coi như là lần đầu tiên. Nhưng lần đầu đó lại làm cho ông ta phiền muộn quá chừng. Dù sao, phần diễn của Thanh Nhã cũng đã hoàn thành rồi. Thanh Trà chỉ là một nữ phụ, chẳng qua chỉ là vai diễn bia đỡ đạn, cũng không đặc sắc gì. Cho dù không xuất hiện trước màn ảnh, thì cũng không sao. Dứt khoát cắt bớt những phân cảnh của những người không có khả năng. Nói không buồn là giả, nhưng là do Tiêu Tiêu sai trước. Cô cũng không oán hận gì đạo diễn Tề, chỉ tiếc là không thể tiếp tục lẻn đi theo bên cạnh Trung Thủy. Trong lòng cô rất tiếc hận. Tiêu Tiêu vội vào trong bếp, đem canh nóng đã chín múc vào chén, rồi đưa cho Trung Thủy. Tiền bối, cẩn thận kẻo bỏng. Trung Thủy nhận lấy chén, ngửi mùi. Anh mới phát hiện mình thực sự rất đói bụng. Cả ngày toàn hợp đồng, mỗi lần trở về lúc nào mệt mỏi đến nỗi ăn không vô cái gì, rất hiếm khi bị gợi lên cảm giác thèm ăn. Anh cúi đầu uống một ngụm, nhiệt độ của nước canh đủ nóng, thoáng chốc sưởi ấm toàn thân, hương vị so với người càng thơm thêm. Rõ ràng canh này được hầm rất lâu, Tiêu Tiêu đã đặt khá nhiều tâm tư. Trục Thụy đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa sâu xa khi Tiêu Tiêu làm như vậy, nhưng mà anh cũng không để ý. Cho dù Tiêu Tiêu muốn tự mình nói mời anh phối hợp vở diễn kịch này, nhưng mà nhường cô một lần, chỉ riêng phần tâm ý của chén canh này, Trung Thụy cũng sẽ không từ chối. Dù sao, người cầu xin rất nhiều, tặng xe, tặng nhà, tặng phụ nữ cũng có, nhưng không có người nào đoán được sau khi bận rộn làm việc, anh mệt đến nỗi ăn không ngon, bụng rỗng không thể uống rượu. Tiêu Tiêu xào rau ở trong bếp, vừa suy nghĩ nên mở miệng với Trung Thụy như thế nào, suýt nữa làm cho thức ăn bị cháy, chân tay lúng túng đảo lên. Vỗ vỗ mặt mình, cô cầm cái xẻng, nheo mắt lại, trực tiếp mở miệng, nói với Trung Thủy, nói xin tiền bối giúp đỡ, phối hợp, hình như là quá trực tiếp, không tốt. Tiểu Tiểu bác bỏ toàn bộ, lại suy nghĩ, không bằng nói khéo, báo chí đều đăng ảnh chụp của hai người, tin tức viết về bọn họ vô cùng mờ ám, bằng không, đâm lao thì theo lao, sẵn tiện để cho bộ phim cổ trang thêm chút tiếng tăm, làm tăng thêm tỷ suất người xem. Cô lại lắc đầu. Dĩ nhiên, bất kỳ ai nghe xong cũng sẽ không đồng ý. Đối với mình, căn bản không có lợi. Tiêu Tiêu thay đổi ý nghĩ, rồi lại nghĩ tiếp. Trung Thụy không phải đã nói, mình là người của anh sao? Nếu là người của Trung Thụy, ra tay giúp chút việc nhỏ chắc là không quá đáng chứ. Lúc từ phòng bếp đi ra, khuôn mặt táo đỏ của Tiêu Tiêu lộ ra rất rõ ràng. Không biết là bị nóng khi xào rau hay là do xấu hổ nữa. Mặc kệ như thế nào, nhờ Trung Thủy ăn no rồi nói sau. Đoán chừng nếu tâm trạng tốt cũng sẽ dễ dàng đồng ý với mình. Trong lòng Tiêu Tiêu đang tiến hành tính toán nhỏ nhặt, không chút để ý mà ăn cơm. Cô bị một câu nói của Trung Thủy làm cho thiếu chút nữa là sặc rồi. Sáng mai hành lý của em dọn qua đây. Cô buông chiếc đũa, lắp bắp hỏi, hành lý dọn qua đây? Đúng. Trung Thủy ăn thức ăn nóng hổi lại đầy đủ màu sắc hương vị, anh vừa lòng cười cười. Ngày mai em bắt đầu dọn sang đây ở. Như vậy không ổn cho lắm. Sửng sốt cả buổi, Tiêu Tiêu mới bứt rứt nói ra một câu như vậy. Không có gì là không ổn. Em không phải muốn tạo tai tiếng sao? Vào ở chính là chứng cứ chính xác và hùng hồn nhất. Trung Thủy cô một cái, để Tiêu Tiêu ở lại trong nhà thì những rối rắm sẽ sớm rõ ràng. Tiêu Tiêu nuốt nước miếng, có chút chột dạ. Thực ra, tiền bối không cần phải như vậy. Lúc phóng viên hỏi chỉ cần im lặng là được rồi. Im lặng rất có khả năng tương đương với ngầm thừa nhận, cũng có thể thay mặt cho việc không nói rõ nguyên nhân. Chỉ cần Trung Thủy không mở miệng bác bỏ, chuyện này có khả năng chuyển biến tốt. Trung Thủy nhìn cô chậm rãi cười nói, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên, giúp đỡ người đến cùng, hơn nữa tôi cũng cần một người tới để ý cuộc sống hàng ngày. Tiêu Tiêu lén thở ra, Trung Thủy thầm nghĩ, muốn một bảo mẫu nấu cơm giặt quần áo gì đó không làm khó được cô, giúp đỡ chuyện to lớn như vậy, một chút yêu cầu kia thì tính là cái gì? Nhưng mà tiền bối bận rộn làm việc về chuyện ba bữa cơm. Cô vừa nhớ ra, Trung Thụy hình như là có bệnh đau bao tử nghiêm trọng, hoàn toàn là do giờ ăn cơm không đúng và khẩu vị kém gây ra. Nghe nói chứng ăn kiêng của anh rất nghiêm trọng, lại không muốn thừa nhận. Điểm ấy vào lúc quay phim cô có thể nhìn ra. Trước tiên em hãy làm cho ngon đi. Tôi mang hộp đựng cơm đi hâm nóng lên là được. Trùng Thụy vốn là muốn đùa giỡn Tiêu Tiêu, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của cô, không biết vì sao trong lòng anh lại ấm áp, giống như lúc ăn chén canh vào miệng khi nãy vậy. Anh không khỏi bắt đầu nghiêm túc. Quyết định như vậy đi. Vẻ mặt Tiêu Tiêu đau khổ. Trung Thụy vì lý do này để cho cô dọn sang đây. Trong lòng cô có một loại tình cảm phức tạp, nói không nên lời. Chương 29. Làm sao đo kích cỡ? Cơm nước xong xuôi, Tiêu Tiêu đeo khẩu trang và đội nó lên lần nữa. Về nhà chuẩn bị thu dọn hành lý trong ánh mắt kỳ dị của bác bảo vệ. Nhưng mà mới vừa tới cửa nhà đã bị đầu người đông nghịt ở dưới lầu dọa cho sợ hãi. Wow, không biết các tòa soạn báo điều động bao nhiêu phóng viên tới đây mới có nhiều người tới như vậy. Tiêu Tiêu trốn ở trong góc, cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị đội chó săn đuổi theo, thậm chí lại có một ngày không nhà để về. Cho xin đi, cô chỉ là không cẩn thận mà nhờ vả Trung Thụy, cô cần điều động toàn thành phố như vậy không? Chỗ ở thì không thể về được, hành lý cũng không thể thu dọn. Chẳng lẽ cô phải đi tới ở nhờ Trung Thụy với hai tay trống trơn sao? Tuy rằng Tiêu Tiêu mang khẩu trang và nón, nhưng cũng không dám lỗ mãng cứ như vậy mà đi thẳng tới siêu thị. Bị người ta nhận ra, cô chỉ càng đau đầu hơn thôi. Cô lấy điện thoại ra, nhờ vả A Sâm thì không thích hợp lắm. Dù sao, cũng không thể bảo người đại diện mua quần áo lót được. Chán nản mà buông điện thoại, Tiêu Tiêu xám mặt mày định đi tìm một chỗ để ở, chờ tới ngày mai sẽ bàn bạc với Trung Thụy sau. Ở đó, Tiêu Tiêu ở đó kìa. Bỗng nhiên không biết thợ chụp ảnh nào tinh mắt phát hiện ra cô, cao giọng gọi các phóng viên của cùng tòa soạn báo. Những người đó tản ra rồi nhào sang đây. Tiêu Tiêu sợ tới mức suýt nữa ngã sấp xuống. Ngay sau đó thì quay đầu bỏ chạy. Thợ chụp ảnh kia vốn chỉ là đoán thôi, vừa nhìn thấy người kia trang phục quái đản, che mặt sợ người khác nhìn thấy, bây giờ còn xoay người bỏ chạy, liền khẳng định chắc chắn chính là Tiêu Tiêu. Anh ta hận không thể biến ra ba đầu sáu tay cản những người kia lại để cho phóng viên nhà mình đuổi theo tìm về một bài phỏng vấn độc nhất vô nhị. Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì vậy? Cô phát hiện mình bây giờ không phải là ngôi sao, trái lại giống như là chuột chạy qua đường bị mọi người quát gọi truy đuổi. Tuy là cô quen thuộc địa thế gần đây, nhưng mà người phía sau luôn đuổi theo không từ bỏ. Các phóng viên nữ mặc váy ngắn, đi giày cao gót, nhưng mà tốc độ lại có thể không khác biệt mấy so với giày thể thao của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu thật sự bội phục với các phóng viên nữ sát đất. Chẳng qua bây giờ không phải lúc để mà khâm phục. Cô xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, thở phì phò, chạy nhanh không nghỉ, mắt thấy sẽ bị đuổi tới. Lên xe. Ngay khúc ngoặt, một chiếc xe Audi màu đen bỗng nhiên quẹo lại, theo sau là tiếng dừng xe bén nhọn ở trước mặt Tiêu Tiêu. Cô còn tưởng rằng là bị phóng viên đuổi theo, nhưng nhìn lại thì phát hiện ra Trung Thụy đeo kính râm đang ngồi ở phía sau. Cô liền sử dụng đồng thời cả tay và chân, vội vã mà ngồi vào ghế sau, gần như là bị Trung Thụy túm áo kéo vào. Cửa xe vừa mới đóng lại, chiếc Audi bỗng nhiên chuyển hướng một cái, trái ngược với hướng mà các phóng viên đuổi theo mà nghênh ngang rời đi. Tiêu Tiêu còn chưa có ngồi vững, lúc đột nhiên đổi hướng, thiếu chút nữa ngã xuống ghế dựa, gắng gượng ôm đồ vật để giữ vững cơ thể. Đến lúc xe chạy về phía trước ổn định rồi, các phóng viên cũng bị vứt lại ở phía sau khá xa, cô mới thở ra. Ngẩng đầu lên, đã thấy hai tay của mình đang ôm chặt thắt lưng của Trung Thụy, khuôn mặt thì nằm úp sát trên đùi anh, miệng lại kề sát đáy quần của người nào đó. Quẫn bách cùng xấu hổ hiện ra cả trên mặt, cô kinh hoàng muốn nhảy dựng lên. Tay Sơn luống cuống bỏ dậy, nhưng động tác của Tiêu Tiêu quá mạnh, lập tức đụng vỡ nóc xe. Cô ôm đầu, hai mắt nước nưng tròng, đáng thương rồi lại ủy khuất, nói không nên lời. Dung Thụy bật cười, xoa xoa đỉnh đầu của cô. Anh kéo Tiêu Tiêu ngồi xuống. Không có chuyện gì chứ, sao lại không cẩn thận như vậy? Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà cười cười, lườm Trung Thụy một cái. Tiền bối, sao lại tới đây? Sau khi em ra khỏi cửa, tôi mới nhớ tới vùng lân cận này chắc đã bị phóng viên bao vây. Nhất thời không nhớ để nhắc nhở em, nên dứt khoát gọi Ben lái xe qua đây đón em. Trung Thụy chỉ kịp đeo kính râm, đội mũ trước khi ra khỏi cửa. Ben còn mặc ô phục chỉnh tề, vừa nhìn đã biết nhất định công việc mới vừa kết thúc thì đã bị Trung Thị gọi tới. Tiêu Tiêu càng thêm áy náy, gật đầu về phía Ben. Thật sự là làm phiền mọi người rồi. Không sao, chỉ là nhất tay chi lao thôi. Ben nháy mắt với Tiêu Tiêu, buồn cười hỏi. Cảm giác bị người ta chú ý, truy đuổi thì sao nhỉ? Trước kia vẫn hy vọng có một ngày như vậy. Còn bây giờ... Câu nói của Tiêu Tiêu ngược lại, nhịn không được, cũng cười. Tôi nghĩ rằng công việc làm ngôi sao cũng cần phải có thể lực tốt, sức của đôi chân không đủ là không ổn. Vừa rồi, nhìn cô bị phóng viên truy đuổi đến nỗi thở dốc. Nếu Ben và Trung Thụy không xuất hiện đúng lúc, nhất định cô đã bị đuổi theo bao vây rồi. Ben vừa nghe thấy, ha ha cười to. Câu trả lời này của cô, mấy năm qua tôi mới nghe được đấy. Rất thú vị. Khó trách Trung Thụy lại chăm sóc và bảo vệ như vậy. Quả thực Tiêu Tiêu này thẳng thắn đến đáng yêu. Ben cẩn thận ở trên đường lượn vài vòng rồi mới đi thẳng tới chỗ ở của Trung Thụy. Tiêu Tiêu cúi đầu chán nản. Hành lý của tôi không lấy ra được. Không ngờ đêm nay lại phiền tiền bối. Tạm đi tới khách sạn trước đã. Không cần, để cho Ben mua đầy đủ đồ đạc là được rồi. Hai mắt Trung Thụy nhíu lại, nhẹ nhàng cắt ngang lời của cô. Vẻ mặt của Ben lập tức trở nên đau khổ. Anh ta là người đại diện, không phải bảo mẫu nha. Cho dù Trung Thụy muốn tán gái, sao có thể kêu mình đóng vai chân chạy vặt chứ? Tôi bỗng nhiên nhớ tới, công ty còn có chuyện phải làm. Tạm biệt nhé. Ben đạp chân ga mà giống như là trốn chạy vậy, chuồn rất nhanh. Chỉ để lại Tiêu Tiêu và Trung Thụy ngơ ngác nhìn nhau. Tiêu Tiêu nghĩ thầm, người đại diện của ảnh đế đúng là khác biệt, xem ra bản lĩnh của Ben đúng là nhanh thật. Bằng không, tôi vẫn nên đi khách sạn thì hơn. Tiêu Tiêu vặn vẹo bàn tay, đứng yên tại chỗ mà không biết phải làm sao. Trung Thụy nhíu mày chỉ nói, không có việc gì đâu, tôi đi mua giúp em. Tiêu Tiêu xấu hổ cười cười. Để tự tôi đi mua là được rồi, siêu thị gần nhất là ở chỗ nào vậy? Ngụy trang của em kém lắm, liếc mắt một cái đã bị phóng viên nhận ra. Vậy lúc nãy chạy trốn không phải là uổng công vô ích sao? Trung Thụy lên lầu, lấy ra mảnh giấy ghi chú để cho Tiêu Tiêu cần gì thì viết lên đó. Cô ngại ngùng không dám viết, cuối cùng không đánh lại ánh mắt chăm chú của Trung Thụy, đành cam chịu số phận mà viết viết vẽ vẽ trên giấy ghi chú. Cảm thấy lúc này thật sự là rất mất mặt. Cuối cùng, cô coi thường cái chết mà đem giấy ghi chép giảm xuống 50%. Tiêu Tiêu cũng không thèm nhìn tới mà nhét vào tay của Trung Thụy. Vậy xin nhờ tiền bối vậy. Cô không nghĩ cái tình huống bi thảm khi bị phóng viên truy đuổi tận hai dãy phố sẽ lặp lại lần nữa. Cho dù bất cứ giá nào cũng phải đành chịu. Dù sao tiền bối Trung hẳn là, chắc là, có thể hiểu mà. Trung Thụy khó hiểu sự khác thường của Tiêu Tiêu. Anh cải trang cũng giống như ngày thường hay đi siêu thị gần đây mua đồ vậy. Đến lúc anh ta mở mảnh giấy ghi chép ra, rốt cuộc cũng hiểu được Tiêu Tiêu nhăn nhó là từ đâu mà ra. Quần lót bằng cốt tông nguyên chất, nửa bó, bra 2 cái, bao vệ sinh hàng ngày 2 bịch, ban đêm thì 1 bịch. Ngay cả băng vệ sinh hàng ngày cũng viết rất rõ ràng. Trung Thụy ném đồ rất nhanh vào giỏ mua sắm trong ánh mắt kỳ lạ của nhân viên bán hàng nữ. Quần lót nữ bằng cốt tông nguyên chất cũng rất dễ tìm. Nhưng mà nói tới bra thì... Buổi tối ở siêu thị chỉ có 1 người khách là Trung Thụy. Nữ nhân viên bán hàng nhìn anh đứng không nhúc nhích ở ngay khu đồ dùng của nữ, mới tiến lên lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Vị khách này, tôi có thể giúp gì cho anh không? Nón của Trung Thủy cùng với gọng kính cỡ bự che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nữ nhân viên bán hàng không nhìn thấy rõ mặt mày của anh, nhưng lại có thể nhìn thấy miệng anh hơi cong lên, lộ ra nụ cười yếu ớt, mang theo tia ngại ngùng, không biết làm sao. Bạn gái tôi mới vừa dọn sang ở, tới một số đồ cá nhân nhưng lại không biết nên lựa chọn thế nào. Nữ nhân viên bán hàng vừa nghe thấy thế liền nghĩ thầm, đây là một người đàn ông tuyệt vời, lại có thể vì bạn gái mà sẵn lòng tự mình đi mua đồ cá nhân. Thiện cảm với Trung Thủy nâng cao hơn một chút. Cô ta cười tủm tỉm nói, xin hỏi số đo của bạn gái anh là bao nhiêu vậy? Anh nghĩ nghĩ, ngược lại nói rất khẳng định, 32D. Khuôn mặt của nữ nhân viên bán hàng đỏ lên, nhìn vị khách này không chút do dự mà nói ra, rõ ràng đã cùng với bạn gái đi sâu vào tìm hiểu qua rồi. Cô ta vội vàng chỉ vào mấy cái kiểu dáng màu mè mà giới thiệu, loại này là cốt tông nguyên chất, cái loại này là không ngấn, còn có thoáng khí siêu mỏng, anh coi lựa loại nào được. Trung Thụy nhìn thoáng qua, siêu mỏng thoáng khí à, quả thật là rất mỏng, hoa văn tơ tằm màu đen chạm khắc lờ mờ, không ngờ chỉ là đồ rớt để quyến rũ như vậy. Cuối cùng lại thấy anh nhìn chằm chằm vào kiểu này, nữ nhân viên bán hàng cười càng ngọt ngào, đây là kiểu mới nhất, hơn nữa lại thích hợp vào mùa hè, nhẹ nhàng lại mát mẻ. Anh xem cái kiểu hoa văn màu đen này này, khéo léo tinh xảo, sau khi mặc vào người sẽ thể hiện ra đường cong duyên dáng, tôi nghĩ rằng rất thích hợp với bạn gái của anh cảm thấy được không? Tiêu Tiêu ở nhà thấp thỏm không yên, luôn nhìn về phía cửa, thật vất vả mới đợi đến lúc Trung Thụy trở về, cố gắng gượng lộ ra một chút tươi cười. Tiền bối đã trở về, tôi đã sắt hoa quả rồi đấy, bây giờ có muốn ăn không? Trung Thụy đối với sự tận lực lấy lòng của cô chỉ cười cười, anh giơ cái gói to lên rồi đưa qua, nhìn xem còn thiếu cái gì, ngày mai lại đi mua bổ sung sau. Đủ rồi, đủ rồi. Tiêu Tiêu không dám mở ra xem ở trước mặt của anh, nhanh như chớp vọt vào phòng cho khách rồi đóng cửa lại, lúc này mới thở ra. Chó xin đi, bên trong toàn là đồ đất không à, để Trung Thị đi mua là ý không tốt rồi, bây giờ lại lấy ra xem ở ngay trước mặt anh. Tiêu Tiêu cảm thấy dứt khoát nên đào cái hố mà chôn mình vào cho rồi, đỡ phải tiếp tục dọa người. Chẳng qua không biết Trung Thị sẽ chọn kiểu nội y gì đây. Khi anh ra khỏi cửa, Tiêu Tiêu nhớ tới mình chưa nói kích cỡ và màu sắc. Trung Thụy cũng không gọi tới hỏi, cuối cùng mua cái gì đây? Tiêu Tiêu đem đổ những thứ bên trong gói ra giường, đem băng vệ sinh ném qua một bên, lấy ra nội y nhỏ nửa bó màu hồng phấn, cốt tông nguyên chất, cắt lưng lại thấp, số đo rất vừa vặn, nguyên liệu vải cũng thoải mái. Cô lại đỏ mặt, lấy bra ra, cũng là cốt tông nguyên chất màu hồng phấn, ở giữa còn có một cái nơ bướm cùng màu khá đáng yêu. Tiêu Tiêu tính thử ngay lập tức, nếu không vừa còn có thể đi đổi liền, đừng lãng phí tiền. Tâm lý dân thành thị của người nào đó nhanh chóng cởi sạch hết quần áo, đem mặc thử bra nhỏ hồng phấn, cúp hình vừa vặn, số đo không sai, quả thực làm rất hợp với dáng người. Tiểu Tiểu lúng túng, cuối cùng Trung Thụy làm sao nhìn ra được số đo tiêu chuẩn của cô vậy? Mới đây, cô cảm giác được mặc bra trước kia có chút chật, chắc là béo lên một chút, lại không có thời gian đi đổi số đo mới. Không nghĩ tới, Trung Thụy còn rõ hơn cả cô nữa. Tiêu Tiêu nhảy xuống giường, cả thân thể đứng ở trước kính trong phòng, xoay một vòng, vừa lòng mà gật đầu. Chẳng những mặc vừa, nhìn cũng đáng yêu. Ánh mắt của Trung Thị thật chính xác. Về sau, ai gả cho anh cũng chỉ cơm áo không cần lo, quần áo từ ngoài vào trong cũng không cần nghĩ nữa. Cửa phòng két két một tiếng mở ra, chuyển đến tiếng nói của Trung Thị. Bánh kem để ở chỗ nào vậy? Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người đứng ở cửa. Nghe thấy câu nói của anh, dừng lại, nhún nhún vai nói. Thật xin lỗi, tôi không biết em đang thay quần áo. Cửa phòng của em không có khóa. Cô mới phản ứng lại, mình chỉ mặc bra phần trên còn khá trần trụi. Cô thét chói tai, nhảy lên giường, ôm chăn chỉ lộ ra hai con mắt. Tiếng nói rầu rĩ ở trong chăn, hai gò má của Tiêu Tiêu nóng lên, cả người đều muốn thiêu cháy. Tiền bối Trung, anh vào lúc nào sao lại không gõ cửa? Trung Thụy với vẻ mặt xin lỗi. Tôi thấy em vừa mới vào thôi, cửa phòng lại không khóa, lần sau sẽ chú ý. Anh đã thành tâm, thành ý nhận lỗi, Tiêu Tiêu cũng không nói được gì nữa. Vốn chính là cô sơ ý, không đóng cửa phòng chặt lại, cũng không trách người khác được. Sự chỉ trích trong lời nói của cô không mạnh mẽ. Tiền bối, lần sau không được viện cớ này nữa. Biết rồi. Trung Thụy nói xong, thuận tay kéo cửa theo. Bỗng nhiên bước chân anh dừng lại, quay đầu cười với cô. Kích cỡ, quả thật rất vừa, cũng rất tôn lên làn da trắng nõn của em. Tiểu Tiểu buồn bực nhịn không được, mở miệng nói. Tiền bối, sao anh biết được kích cỡ? Trung Thụy vươn hai tay ra giấu một chút, cười nói. Ôm em vài lần, chính tay tôi cũng đo được, làm sao mà sai chứ? Tiêu Tiêu trong tay cầm cái gối, hận không thể quăng vào mặt anh, đánh tan cái dáng vẻ cười nhạo kia. Chương 30. Thần mã chân không ra trận. Sau khi sự kiện nội y đi qua, Tiêu Tiêu từng bước ổn định và chậm rãi hòa nhập vào cuộc sống của Trung Thủy. Việc quan trọng đầu tiên phải chuẩn bị đương nhiên sẽ là bữa ăn trưa yêu thích của Trung Thủy rồi. Tiêu Tiêu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn hai ba món ăn gia đình đơn giản. Cân nhắc từ bữa tối phải nấu nhiều hơn một chút, đem thức ăn còn thừa bỏ vào hộp nhưng lại bị Trung Thủy nhìn thấy được. Chỉ thấy anh dựa vào cửa, nhăn mày nhìn Tiêu Tiêu đem thức ăn thừa bỏ vào trong hộp đựng cơm. Tuy anh không nói gì nhưng cũng có thể cảm giác được anh không vui. Được rồi, nếu không đồng ý vậy chỉ có thể nấu thêm một lần nữa thôi. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ mà đem thức ăn thừa trong hộp đựng cơm đổ ra ngoài, hoàn toàn nghe theo ý muốn của Trung Thụy. Chỉ có điều lãng phí lương thực không phải là phong cách của cô. Tiêu Tiêu vẫn cứ đem thức ăn thừa còn lại nhét vào trong bụng mình, no đến nỗi không thể đi nhanh được, ôm bụng khó chịu muốn chết, nằm ở trên sofa sầm sì lẩm bẩm. Trung Thụy ngồi bên cạnh cô, lòng bàn tay phủ ở trên bụng Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng xoa bóp, thấp giọng nói. Lần sau đừng nấu nhiều như vậy, chúng ta chỉ có hai người thôi, cũng không ăn được bao nhiêu đâu. Tiêu Tiêu hờn giận, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải anh bới móc nhất định không ăn cơm và thức ăn còn thừa lại, thì làm sao cô có thể ăn no tới mức này? Cô thay đổi suy nghĩ rồi lại nghĩ tiếp. Trung Thụy không phải là em trai nhà mình. Lúc đi học, khi cầm đến cơm và thức ăn thừa, người ta cũng không nói gì hết. Việc này liên quan đến thể diện của ảnh đế. Thực sự là mình nghĩ không được chu đáo. Tiêu Tiêu xấu hổ mà ho khan hai tiếng. Suy nghĩ ngày mai phải mua vài quyển sách dạy nấu ăn. Phải bắt đầu công việc duy trì thể diện của ảnh đế mới được. Cảm thấy bụng dễ chịu hơn, lòng bàn tay của Trung Thụy xoa không nhẹ cũng không nặng, bàn tay to vừa ấm áp nhưng đồng thời độ mạnh yếu cũng vừa phải. Tiêu Tiêu ăn rất nhiều, bị nhào nặn dễ chịu đến nỗi mơ hồ buồn ngủ, nhịn không được lẩm bẩm hai tiếng. Sau đó mới phát hiện được sự vô lễ của mình, Tiêu Tiêu vội che miệng xấu hổ nhìn về phía Trung Thụy. Tiền bối, thật tốt quá, tôi không còn khó chịu nữa. Trung Thụy xoa nhẹ vết sẹo lồi nhỏ trên bụng Tiêu Tiêu, mềm mại, cảm giác rất là mềm mại khoan khoái. Nghe thấy lời nói của Tiêu Tiêu, anh có chút luyến tiếc mà lấy tay về, đầu ngón tay xoa qua phần eo của cô, làm cho cô nhịn không được run rẩy. Không có việc gì là tốt rồi, hôm nay em cũng mệt rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Trước khi đi ngủ, tôi phải nấu thức ăn cho sáng mai đã. Tiền bối ngủ ngon. Tiêu Tiêu chỉ sợ Trung Thụy mở miệng nói muốn cô đi ngủ cùng anh. Tiêu Tiêu cười vui vẻ tiễn anh ta về phòng ngủ. Nhân tiện, cô cũng có thể thừa dịp Trung Thụy ngủ, đem đồ lót mới mua ngày hôm nay giặt sạch, phỏng chừng đêm mai là có thể mặc rồi. Trung Thụy cũng không làm ra hành động kỳ quái nào nữa, cười với Tiêu Tiêu nói ngủ ngon. rồi trực tiếp đi về phòng ngủ. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng tiễn được đại thần đi rồi, vội vàng xoắn tay áo lên bắt đầu công việc. Trương Thụy ăn không ít, hợp đồng của ngày mai kéo dài từ sáng đến tối, phải chuẩn bị hai bữa, thức ăn cũng không được lặp lại. Cô tỏ vẻ áp lực rất lớn. Buổi trưa phải ăn ngon, thức ăn là gà cung đình thái hạt lựu, sườn xào chua ngọt cùng với sợi khoai tây xào giấm chua, lại thêm một chút cải thìa. Buổi chiều thì vất vả hơn, không được có quá nhiều dầu mỡ, hấp ốc sư tử, thịt bằm cùng với khoai tây hầm thịt bò. Bày ra danh sách những món ăn ngon, Tiêu Tiêu bắt đầu động thủ. Cô thật không nghĩ tới có một ngày mình lại có thể nấu cơm vì thần tượng. Tuy mệt nhưng mà tâm trạng rất phấn khích. Làm đồ ăn xong, cô cẩn thận đem thức ăn để vào hai hộp đựng cơm lớn, cơm trắng thì để ở bên ngoài. Việc lớn đã thành, Tiêu Tiêu xoa cái trán đầy mồ hôi, vẻ mặt rất thỏa mãn khi nhìn thấy thành quả của mình. Cô thu dọn phòng bếp xong, nhanh tay, nhanh chân, cầm quần áo để thay đi thẳng vào phòng tắm. Bận rộn cả đêm ở trong bếp, cả người toàn khói dầu và mùi mồ hôi, sao cũng phải tắm mới dễ chịu được. Đi ngang qua phòng ngủ của Trung Thụy, bên trong không có chút động tĩnh nào, đoán chừng anh đã ngủ rồi. Tiêu Tiêu lại càng yên tâm hơn, rón ra rón rén chạy vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một bồn tắm màu trắng cỡ lớn, Tiêu Tiêu sớm đã thèm mắt, đáng tiếc nhà trọ không đủ lớn, không có chỗ để, ở đây lại có sẵn, sao cô có thể không thử chứ? Thêm nước nóng xong, cô đo thử độ ấm của nước tắm, rồi vội vã nhảy vào bồn tắm lớn, thoải mái mà thở dài một tiếng, quả thật là trần gian hưởng thụ. Được nước ấm vây quanh, toàn thân cảm giác thật sự rất khoan khoái. Nhưng mà khi thoải mái xong, Tiêu Tiêu quay đầu nhìn thấy bra ướt sũng bị ném trên đất, cùng với một đống quần áo nội y bên cạnh chậu rửa tay. Chính mình thật đúng là Sparta, có nghĩa là chỉ một người rất điên cuồng. Cô hình như không chú ý đến nên để quên cái gì đó thì phải. Trời ạ, trên người mình chỉ còn lại cái bra ẩm ướt đó thôi, còn khác cái khác còn đang ngâm bọt chưa có giặt. Vậy ngày mai cô phải mặc cái gì đây? Tiểu Tiểu kêu thảm, ngã vào trong bồn tắm lớn, hoàn toàn đã không còn sự thoải mái cùng khoan khoái vừa rồi nữa, có chăng cũng chỉ có ảo não cùng hối hận mà thôi. Cô đến cuối cùng có bao nhiêu sơ ý lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy. Trong cái rủi có cái may, Trung Thụy đã ngủ trước rồi. Bằng không, Tiêu Tiêu mặc áo tắm trống không quay về phòng khách chắc cũng đủ thẹn thùng mất. Ở trong mơ, Tiêu Tiêu bị phóng viên đuổi theo cả đêm, đầu óc choáng váng, căng cứng, vừa đứng lên vừa nhìn, đã là 7:05 rồi. Nhớ rõ sáng nay, trễ nhất là 7:30, Trung Thụy phải đi ra khỏi cửa. Cô vội vàng siết chặt bộ đồ ngủ, cúi đầu nhìn nhìn. Tiêu Tiêu mặc váy ngủ ở bên trong, bên ngoài là bộ đồ ngủ dài tay, lại mặc thêm một bộ áo ngủ khoác hơi mỏng. Ba tầng quần áo che lấp, áo ngủ lại rộng thùng thình, chắc là không nhìn ra đâu. Tiêu Tiêu tự an ủi mình một phen, lúc này mới mang dép lê đi ra phòng khách. Trung Thụy đang ngồi trên sofa, một thân áo sơ mi dài tay kẻ sọc xanh đơn giản, quần tây trắng càng tôn lên hai chân thon dài và khuôn mặt như ngọc của anh. Tiêu Tiêu sửng sốt một chút rồi phục hồi lại tinh thần, ngực co rút lại vọt nhanh vào bếp, vừa chạy vừa hỏi: "Tiền bối Trung, mau lên để không kịp, buổi sáng có thể ăn bánh mì, trứng luộc và sữa không?" "Được," Trung Thụy trả lời một tiếng, ánh mắt lướt qua trên người Tiêu Tiêu đang đưa lưng về phía anh, làm cho cả người cô cứng ngắc, chỉ sợ anh sẽ nhìn ra được. Thời gian có chút gấp, bữa sáng tôi luôn tùy tiện ăn tạm, không cần quá khéo đâu. Trung Thụy nói chuyện tốt như vậy, ngược lại Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng. Cô ở trong nhà Trung Thụy, ăn của anh, ở nhà anh, bây giờ lại có thể ngủ quên, thiếu chút nữa quên nấu cơm sáng, trong lòng rất áy náy. Tiền bối Trung, bữa sáng rất quan trọng, dù sao kế hoạch của một ngày đều được quyết định vào buổi sáng, về sau tôi nhất định nhớ đặt đồng hồ báo thức, sẽ không ngủ quên nữa đâu. Tiêu Tiêu vừa nói, Một bên thì nhanh nhẹn chiên hai quả trứng luộc vàng óng. Bánh mì đã hâm nóng xong, cô đặt trứng luộc ở giữa hai lát bánh mì, để nó ở trên chén, rồi đưa qua cho Trung Thụy. Hai quả trứng luộc này đều cho anh hết, có phải là hơi ít không? Có muốn tôi chuẩn bị thêm bột yến mạch không? Cô nhớ trong ngăn tủ bếp hình như có một hộp yến mạch chưa mở ra, cô không biết có quá thời hạn hay không nữa. Nhưng mà Trung Thụy ở đây, cách một thời gian, Ben sẽ giúp đỡ thu dọn lại. Những đồ đạc quá thời hạn chắc sẽ không để lại đâu. Nhìn thấy Tiêu Tiêu muốn đi lục lọi ngăn tủ, Trung Thụy lắc đầu. Không cần đâu, như vậy là đủ rồi. Thực ra, đã một thời gian rất lâu rồi, anh chưa ăn sáng. Một là rất phiền phức, hai là hợp đồng nhiều, thường xuyên ăn không kịp. Ba là chỉ có một người ngồi ăn cơm ở cái bàn ăn lớn, trống trải, thực sự rất cô đơn. Tiêu Tiêu chỉ sợ Trung Thủy ăn không đủ no, không có tinh thần để bắt đầu buổi sáng, khăng khăng muốn thêm cơm. Trung Thủy đành phải nói, bây giờ đã là 7:20 rồi. Cô buồn bực, rõ ràng thời gian đã không còn nhiều, muốn thêm cơm cũng không được. Tiêu Tiêu âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải rời giường trước 6:30 để làm điểm tâm cho Trung Thủy. Dùng túi to, cẩn thận bao hộp đựng cơm lại. Tuy rằng nhìn không được đẹp, nhưng dùng lò vi ba nhất định có thể ăn được mà, hết sức tiện dụng. Tiêu Tiêu vừa định nói với Trung Thụy, bên trong hộp đựng cơm đều là đồ ăn trưa, thì cánh tay đột nhiên bị kéo. Gói to được đặt ở bên cạnh, nhưng cô lại bị Trung Thụy kéo vào trong lòng. Mặc ba bộ áo ngủ rộng thùng thình, lại được nới lỏng, sụp sụp, chắc là không nhìn ra cái gì đâu. Nhưng mà đây là ôm, có thể phát hiện vấn đề ngay lập tức. Tiểu Tiểu lúng túng, hai người mặt đối mặt. Cô không có mặc nội y bên trong, bờ ngực mềm mại, dán vào lồng ngực Trung Thủy. Khỏi phải nói, xấu hổ biết bao nhiêu. Trung Thủy ôm cô, vốn chỉ là đoán thôi. Một cái ôm liền biết được mình đã đoán đúng rồi. Khóe miệng không chỉ cong lên mà còn nhẹ nhàng cười ra tiếng. Lại gần vành tai của Tiêu Tiêu. Sáng sớm đã mở ra như vậy là muốn câu dẫn tôi sao? Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu phủ nhận, để tránh anh hiểu lầm cô có ý đồ bất lương. Không, không không, thực ra là... Đầu ngón tay của Trung Thủy chạm vào môi của cô, ngăn chặn lời giải thích kế tiếp của Tiêu Tiêu. Không cần nhiều lời, dứt khoát thừa nhận lại khó như vậy sao? Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt. Cô quả thực không có, làm sao thừa nhận được. Có điều bị Trung Thị ôm như vậy, cô muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tôi còn chưa biết, hóa ra em lại có một mặt phóng khoáng như vậy. Quả nhiên, hiểu biết của tôi đối với em còn chưa đủ sâu. Trung Thị nắm gọn eo của Tiêu Tiêu, khi cúi đầu nói chuyện, dường như cánh môi vô ý mà lướt qua vành tai của Tiêu Tiêu. Mắt thấy tai cô từ từ đỏ lên, không khỏi cười cười. Không phải, tiền bối, thực ra... Tiêu Tiêu tay chân luống cuống, hận không thể, cả người toàn làm miệng, biến thành một con rồng đen to lớn để giải thích nốt việc này. Nếu không lại bị Trung Thụy nghĩ rằng mình là một bông hoa lẳng lơ, một cô gái trẻ dụ dỗ người ta khắp nơi thì làm sao bây giờ? Nhưng mà Trung Thủy không cho cô cơ hội để giải thích. Hạ mi mắt nhìn Tiêu Tiêu, bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, Tiêu Tiêu không nói được gì nữa. Ý cười trong đôi mắt đen như mực kia, như những ngọn sóng lăn tăn. Tuấn nhan như ngọc, khóe miệng hàm chứa một nụ cười yếu ớt, sung sướng, cùng ôn nhu nói không lên lời. Tiêu Tiêu cho tới bây giờ chưa thấy qua một mặt này của Trung Thủy. Nụ cười của anh luôn đúng lúc, mỗi lần đối mặt với ống kính, Trung Quy có thể lộ ra vẻ mặt thích hợp, nhưng mà một chút kia chưa chắc là sự chân thực nhất của anh. Và khi đứng trước màn ảnh, anh luôn để lộ ra một bộ mặt giả dối, hoàn mỹ nhất. Bây giờ, ở trước mặt cô, Trung Thụy đã lấy xuống cái mặt nạ thiên biến vạn hóa kia để lộ ra một mặt chân thực nhất về phía mình. Thực sự làm cho Tiêu Tiêu thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng cô còn chưa có kinh ngạc xong, thì một làn sóng kinh ngạc khác thản nhiên mà đi tới. Tiêu Tiêu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia càng ngày càng gần, cho đến khi môi nóng lên, bốn cánh môi gắt gao dán cùng một chỗ, lúc này bị phát giác được. Họa ra là Trung Thụy đang hôn cô. Khác biệt ở chỗ, lần trước là quay phim mà luyện tập hôn nhau, còn trong cái hôn này tràn ngập nhu tình cùng quyến luyến. Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm đã làm cho Tiêu Tiêu giống như bị điện giật, tê dại và run rẩy lấp đầy từ trong ra ngoài. Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng nghĩ, Trung Thụy hôn cô không phải vì diễn cảnh hôn, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì mình nấu cơm giúp anh, đây là nụ hôn cảm ơn sao? Cô theo bản năng không dám nghĩ tới cái khả năng kia, đó là cái Tiêu Tiêu cho rằng không có khả năng nhất. Có lẽ Trung Thụy chỉ nghĩ mình là vật bao dưỡng, có lẽ xuất phát từ một chút thích thú, có lẽ là một chút cảm ơn, nhưng cũng không có khả năng là yêu thương cô. Nhưng mà khi Tiêu Tiêu dựa vào người anh, hơi hơi mở ra, tiếp nhận nụ hôn của Trung Thủy, bỗng nhiên cô lại có loại ảo tưởng được yêu thương. Có thể là tối hôm qua ngủ không được ngon, cho nên mới xuất hiện loại ảo giác không nên này. Một hồi chuông cắt ngang nụ hôn của hai người, Tiêu Tiêu vội vàng lui về phía sau, nhưng lại bị Trung Thủy ôm, không có tách khỏi môi của cô, một tay ấn xuống phím nghe. Bên kia chuyển đến tiếng nói của Ben, mang theo một tia cười nhạo. Tôi biết mỹ nhân đang ở trong ngực anh, cho nên không muốn ra khỏi cửa. Nhưng tôi không thể không nhắc nhở anh, nếu không muốn phá hư hình ảnh tốt đẹp về thời gian của studio mấy năm nay với truyền thông, bây giờ trong vòng 3 phút đồng hồ, anh phải xuống lầu rồi lên xe. Trung Thụy nhíu mày sau đó tắt di động. Lúc này mới lưu luyến không rời mà buông đôi môi đỏ bừng của Tiêu Tiêu ra. Tôi đi trước, phỏng chừng sau bữa cơm chiều mới về. Hôm nay em như vậy cũng đừng nên ra khỏi cửa, chờ tôi về đã. Trong mắt anh hàm chứa ý cười, cúi người khẽ chạm vào môi của Tiêu Tiêu, cầm hộp đựng cơm trong túi to rồi xoay người ra khỏi cửa, để lại Tiêu Tiêu ở tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, hóa ra là Trung Thị đã sớm biết bra của cô không cẩn thận mà giặt sạch hết rồi, bên trong chỉ có khoảng chân không mà thôi, còn ôm mình một cái, thật sự hơi quá đáng. Chương 31, Liễu ám hoa minh hữu thôn. Trước đây cụm từ này được dùng để miêu tả cảnh đẹp ngày xuân của một thôn làng, nhưng về sau được ví như một tình huống mới bỗng nhiên lại xuất hiện và rất chi là tốt đẹp. Đợi đến lúc Trung Thụy ra khỏi cửa, việc đầu tiên Tiêu Tiêu làm là vọt ngay vào phòng tắm, giặt bra cho thật sạch rồi hong khô. Không có gì quan trọng hơn việc thoát khỏi trạng thái chân không cả. Cô cũng không dám mắc sai lầm nho nhỏ này thêm một lần nào nữa, là mình xấu hổ và buồn bực quá chừng. Tiêu Tiêu một bên vừa phơi quần áo, vừa nghĩ đến cái ôm và nụ hôn lúc sáng nay, sắc mặt lúc đỏ, lúc trắng. Cô lại bị Trung Thụy đùa giỡn, thật là không có tiến bộ gì cả. Nhưng mà những mánh khóe của Trung Thụy thì khó mà đề phòng cho được. Tiêu Tiêu thật sự nhìn không thấu, mỗi lần như vậy, đến cuối cùng chỉ có cô là bị ăn đòn thôi. Tiêu Tiêu thở dài, xem ra Trung Thụy có thể trở thành ảnh đế, quả thực không phải là hư danh. Ngay cả một chút việc nhỏ trong cuộc sống cũng có thể biểu hiện hoàn mỹ như vậy, huống chi là ở trong phim. Cô buồn rầu một hồi rồi lại đấm ngực phỉ nhổ mình một phen nữa. Nhưng khi xoay người lại quên sạch sẽ mọi chuyện, tiếp tục suy nghĩ đến loại thức ăn cho ngày mai. Với Tiêu Tiêu mà nói, không có chuyện gì là to lớn cả. Angel cũng đã từng nói qua, thần kinh của Tiêu Tiêu còn to hơn cột điện, cho nên mới có thể một mực không có tiếng tăm gì trong giới và còn có thể kiên trì mà đi tiếp. Được rồi, tuy rằng lúc trước giọng điệu của Angel là mang theo nét châm biếm mỉa mai, nhưng đối với Tiêu Tiêu mà nói, việc này cũng coi như là một loại khích lệ trá hình. Phân cảnh của buổi sáng coi như thuận lợi, cuối cùng nữ chính cũng không có đỏ mặt khi nhìn anh chằm chằm nữa. Ben cười ríu rít hai tiếng, lườm Trung Thụy đang trầm mặc bên cạnh, nụ cười nơi khóe miệng làm sao cũng không che giấu được. Không biết sáng nay người con gái đó đã làm cách nào mà khiến cho anh đế của chúng ta không nỡ ra khỏi cửa thế kia. Anh ta đi theo Trung Thụy đã mấy năm rồi, nhưng không ngờ đây là lần đầu tiên phải vội vàng như vậy. Ben đạp chân ga, không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ mới chạy tới studio kịp giờ, nhưng lại trễ mất 1 giây đồng hồ, chắc sẽ làm hỏng hình tượng mà Trung Thụy tốn bao nhiêu tâm tư để tạo dựng lúc trước. Rõ ràng là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp gáp. Anh ta ở dưới lầu gấp đến độ xoay vòng vòng, còn Trung Thụy lại ở trên lầu cùng Tiêu Tiêu tiếp tục anh em lèo nhèo không ra khỏi cửa. Nếu không phải Ben gọi điện thoại thúc giục, cũng không biết bọn họ muốn lưu luyến không rời tới lúc nào nữa. Bực nhất là đương sự lại có bộ dạng quá ư là nhàn nhã, trong khi người đại diện là anh ta lại mệt muốn chết, sợ tới mức trái tim muốn ngừng đập luôn. Mặc kệ, dù nói gì đi nữa, tháng sau nhất định phải tăng lương, tăng gấp 2. Nhân viên trưởng quay đưa hai hộp đựng cơm tới. Ben nhìn bộ dáng thờ ơ của Trung Thủy không khỏi cảm thán mà khuyên anh lại không ăn sao? Buổi chiều còn một cảnh phim nữa, nữ chính kia không biết quay lại nhiều hay ít, không ăn thì làm sao có sức lực ứng phó với cô ta được. Trung Thị có tiếng là ăn kiêng, một là ăn không ngon hoặc là có thứ đồ gì đó anh không thích được trộn lẫn vào bên trong, dứt khoát cả hộp đựng cơm anh ta cũng không thèm đụng tới. Đương nhiên cái này là bí mật nho nhỏ, cũng chỉ có vài người bên cạnh mới biết được, bằng không nếu để phóng viên biết, hình ảnh của ảnh đế căn bản sẽ không còn nữa. Sao anh giống trẻ con quá vậy, khi không thích ăn thì cứ thả để mình đói vậy sao? Ben cảm thấy mình không phải người đại diện mà lại giống bảo mẫu hơn, mỗi ngày đều nói lải nhải mà khuyên Trung Thị, dáng vẻ vừa dài dòng vừa lắm mồm, ngay cả chính anh ta cũng không chịu nổi. Không cần, tôi có mang cơm sang đây rồi. Trung Thụy mới vừa nói xong, đúng lúc trợ lý đem hộp đựng cơm đã được hâm nóng tới, một bộ dáng ngượng ngùng xấu hổ. Nghe Trung Thụy nói cảm ơn thì liền nói không có chi, vừa đi vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ben buồn cười lườm anh một cái. Sức hấp dẫn của ảnh đế quả thực vô biên, ngay cả một nữ sinh mới ra trường cũng khó có thể chống đỡ được. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của trợ lý, đoán chừng hận không thể giả bộ bất tỉnh một phen, ôm hộp cơm ngã vào lòng anh. Trung Thụy sớm đã hiểu rõ tính cách của người đại diện này rồi, năng lực là việc hạng nhất, nhưng mà miệng thì nói nhiều lắm. Dĩ nhiên, đây là những nét riêng tư đằng sau dáng vẻ của hai người. Nhưng khi liên quan đến công việc, Ben rất là nghiêm túc. Đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn họ hợp tác chặt chẽ và gắn bó đến bây giờ. Tôi không hề biết anh lại có thói quen mang theo hộp đựng cơm kia đấy. Là do trợ lý ban nãy. Ben ngửi ngửi, mùi đồ ăn lập tức xông vào mũi, làm cho nước miếng của anh ta chảy ròng ròng. Không đúng, trợ lý kia vừa nhìn là biết, chính là một vị đại tiểu thư 10 ngón tay không dính nước, sao có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy? Ben lấy lòng mà cười cười với Trung Thụy, nhìn lại hộp đựng cơm trong tay mình đã sớm không muốn ăn nữa rồi. Trong hộp đựng cơm còn nhiều đồ ăn như vậy, chia cho tôi một nửa đi. Trung Thụy cũng không ngẩng đầu lên, lấy ra chiếc đũa chuẩn bị ăn. Ben vội vàng đưa tay ngăn lại, nhíu mày gắng gượng hỏi lại. Một nửa thì không được. Vậy 1/3 chắc được hả? Anh xem này, người đại diện như tôi mỗi ngày đều làm việc rất nghiêm túc. Chẳng lẽ ngay cả việc để một phần thức ăn cho tôi, anh cũng không đồng ý sao? Cuối cùng, Trung Thụy cũng ngẩng đầu lên. Ben còn tưởng rằng có cơ hội xoay chuyển tình hình. Nhưng mà chỉ nhìn thấy, anh bỗng nhiên nở nụ cười, chém đinh chặt sách mà nói. Không được. Ben sụ mặt ngay tức khỉ. Nhìn thức ăn đầy đủ màu sắc hương vị trong hộp đựng cơm, nước miếng của anh chảy ao ao. Sau đó, nghiêm mặt hỏi lại lần nữa. Vậy chia cho tôi một miếng nhỏ để nếm thử đi, như vậy chắc là được hả? Trung Thị không để ý đến anh ta nữa, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ben ăn cơm trong hộp để tránh để lâu quá lại bị nguội mất. Cơm của Ben là do nhân viên trường quay đưa tới. Ben thở dài. Tính tình đúng là khác thường, không có tính người gì hết. Xem ra là do vị nào đó ở nhà làm bữa trưa tình yêu cho Trung Thụy đây mà. Khó trách Trung Thụy không muốn chia cho mình dù chỉ một chút. Bèn thừa dịp Trung Thụy không chú ý, thò tay trộm lấy một miếng sườn xào chua ngọt, nhanh chóng nhét vào miệng, làm cho Trung Thụy ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. À, ăn ngon, ngon quá đi. Trung Thụy lườm anh ta một cái, làm Bèn vội vàng nuốt miếng sườn nợn xuống. Tay nghề của Tiêu Tiêu giỏi thật, ngày mai nhớ làm nhiều rồi mang cho tôi một phần thức ăn nhé, được không? Trung Thụy ăn xong một miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nghe nói bên Mary thiếu nhân viên, cô ấy lại rất tán thưởng anh, không bằng để anh qua bên đó giúp đỡ cô ấy đi. Vẻ mặt Ben lập tức trở nên đau khổ, đúng là đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với ảnh đế. Ngàn vạn lần đừng nha, anh cũng không phải không biết là thân hình của Mary nặng gần 200 cân đó. Thích làm động tác chim nhỏ ép vào người nhất. Nhìn xem, vóc người bé nhỏ của tôi này, cơ bắp thì không nhiều, xương cũng không đủ cứng, nhất định là không chịu nổi rồi. Anh nhẫn tâm đem tôi đẩy vào hố lửa sao? 1 cân bằng 500 gram, vậy tăng suất là 100 kg. Chim nhỏ nép vào người, ý là làm bộ dáng như là con chim nhỏ thích dựa dựa vào người khác đó mà. Vẻ mặt của Trung Thụy là thiếu chút nữa trực tiếp nói cho anh biết, thực ra mình có thể rất nhẫn tâm đó. Và trò xong, vẻ mặt của Ben trở nên nghiêm túc, bắt đầu nói vào chuyện chính. Rõ ràng Tiêu Tiêu cùng với người đại diện của cô A Sâm muốn mượn anh, đè nén chuyện của đạo diễn Ôn xuống. Anh cũng sẵn lòng để bọn họ sử dụng anh làm vũ khí miễn phí sao? Anh ta nhìn hộp đựng cơm nhíu mày. Ảnh đế tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta sẽ không bị mua chuộc bởi một hộp đựng cơm chứ? Thấy Trung Thị trầm mặc như trước, Ben nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ không vui. Hoặc là nói, anh thật sự coi trọng Tiêu Tiêu kia, không tiếc dùng tiếng tăm của mình tới giúp cô ta sao? Cho xin đi, anh không phải kính nhi viễn chi với những người phụ nữ trong giới sao? Ai biết được ngôi sao nữ này có bị trộn lẫn với bao nhiêu người khác hay không? Sao anh lại có thể nhân nhượng như vậy chứ? Đây cũng là chỗ mà Ben không thể giải thích được nhất. Sự thật, việc anh ta quá bất đồng với Trung Thủy cũng là việc bình thường rồi. Sau khi trầm mặc được một lúc lâu, cuối cùng Ben cũng thở dài. Tôi không xem vào chuyện của anh, chỉ có thể nhắc nhở anh một chút thôi. Nói sao đi nữa, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Đủ rồi, đây là việc của tôi, liên quan gì tới bọn họ? Trung Thủy buông hộp đựng cơm xuống, đáy mắt hiện lên một tia tức giận trong nháy mắt. Chuyện này dừng ở đây, tôi tự có chừng mực. Hy vọng là vậy. Tôi xem anh đã bị cô ta mê hoặc đến nỗi không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc và cũng bắt nạt trên đầu của người đại diện này rồi. Ben cũng biết dừng lại đúng lúc, trên mặt lộ ra một nụ cười. Anh cố ý kiếm một bậc thang để cho Trung Thị đi xuống. Điều tra được gì rồi? Trung Thị hạ mi mắt, hỏi với giọng điệu thản nhiên. Ben nheo mắt lại. Có tôi ra mặt tất nhiên là có thể điều tra ra thôi. Không ngoài dự đoán, chuyện này là do Angel, người đại diện trước kia của Tiêu Tiêu ra tay. Cũng không biết được người cầm đầu bên trong có phải là Nguyễn Tình hay không. Gần như đúng 8-9 phần gì đó. Nếu nói Nguyễn Tình không nhúng tay vào, ngay cả chính bản thân Ben cũng không tin được. Nhìn thấy Trung Thị gật đầu nhưng lại không hề mở miệng, Ben tò mò hỏi. Tôi tưởng anh đặc biệt đi điều tra là vì giúp Tiêu Tiêu dọn dẹp việc này chứ. Chẳng lẽ không phải như vậy, định tiếp tục khoanh tay đứng nhìn sao? Tôi giúp được cô ấy nhất thời, nhưng mà không giúp được cả đời. Muốn đi tiếp trong cái vòng luẩn quẩn này, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình. Trung Tị không nghĩ rằng mình bảo vệ quá mức đối với Tiêu Tiêu là một chuyện tốt. Thật sự là nhẫn tâm, anh lại đem cô bé lọ lem vứt vào hang hùm sao? Có thể toàn thây trở ra mới là lạ đó. Ben vuốt cằm nhưng ngược lại rất đồng ý với cách làm của Trung Thụy. Nếu Tiêu Tiêu là một người chỉ biết tránh né ở phía sau lưng người khác, chỉ là một nữ nhân yếu đuối để cho người khác đến chắn mưa bão giúp mình, thì với anh ta đúng là rất chướng mắt. Vậy phỏng chừng không tới 2 năm sẽ bị người mới vào nghề hủy đi cái bản chất vốn có trong cái vòng luẩn quẩn như hổ như sói này, mà không có cơ hội để xoay người một lần nào nữa. Loại chuyện này Ben đã thấy quá nhiều rồi. Hết sức may mắn, Trung Thị không đến nỗi bị mờ mắt, ngay cả chính mình là ai cũng quên mất. Ở nhà, Tiêu Tiêu thẳng đến lúc giữa trưa mới mặc bra đã được làm khô vào người. Lúc này mới cảm thấy an tâm. Đầu tiên là hong khô bằng máy giặt, rồi lại sử dụng cách cũ là dùng máy sấy tóc. Cuối cùng cái bra nho nhỏ đó mới khô được. Cô cảm thấy đúng là không dễ dàng gì. Vừa mới ngồi xuống, cô liền nhận được điện thoại của A Sâm. Thanh âm rất hưng phấn mà trước nay chưa từng có bao giờ. Mau mở tivi lên, có tin của cô kìa. Tiều Tiều đã sinh ra cảm giác sợ hãi với tivi và tin tức. Lần trước vừa mở lên thì thấy ảnh chụp của mình cùng đạo diễn Ôn đi vào khách sạn. Bây giờ là cái gì đây? Bị A Sâm thúc giục vài tiếng, cô bị chậm chạp không tình không nguyện mà mở tivi lên. Nhìn thấy khí thế của họ như muốn làm nổ tung cả studio giải trí và tự nhiên khen không dứt miệng đối với vai diễn Thanh Nhã trong bộ phim cổ trang mới của mình, không khỏi hết sức kinh ngạc. Nếu Tiêu Tiêu nhớ không lầm, trước tiết mục này 2 ngày, truyền thông còn ném đá dấu tay mà lên án mạnh mẽ ngôi sao nữ trong giới đã làm một hành động vô đạo đức là nhờ vào quy tắc ngầm mà leo cao. Chiều gió của đề tài cũng không khỏi xoay chuyển quá nhanh rồi. Nhưng mà những lời bàn luận châm biếm và mờ ám lúc trước vẫn chưa có chỉ đích danh người, lúc này đã trực tiếp lên tiếng. Kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu rất đáng chú ý ở trong giới. Chiếu ra một đoạn phim ngắn, đúng là cảnh sau khi Thanh Nhã bị đâm đã ngã vào lòng thiếu chủ rồi hôn hắn trước lúc lâm chung. Đoạn phim này được đạo diễn Tề xử lý tương đối tốt, trong bối cảnh không có âm nhạc gì hết, để lại cho hai người không gian yên tĩnh, giống như trên đời này chỉ còn lại bọn họ hai mắt nhìn nhau, thê lương đến nỗi làm cho người khác nhịn không được rơi lệ, lộ ra sự quyến luyến và không cam lòng của Thanh Nhã trước khi mất đi. Không hổ danh là đạo diễn, phương pháp xử lý khá cao tay. Khi Tiêu Tiêu xem cũng cảm thấy buồn bã trong lòng, huống chi là khán giả. Bộ phim này không cần phải nói, nhất định lấy được không ít ánh nhìn và nước mắt. Được chương trình giải trí này tâng bốc như thế, bộ phim cổ trang này muốn không thành công cũng rất khó. Hiện tại, khi được khen ngợi một hồi như vậy, đã đẩy Tiêu Tiêu từ vị trí khá là nhạy cảm trong sự kiện cùng với đạo diễn Ôn vào cửa khách sạn, nhảy lên thành nữ phụ được chào đón nhất chưa từng có. Ở bên kia, A Sâm không giấu được vẻ hưng phấn. Khi đếm số fan gia tăng trên diễn đàn của Tiêu Tiêu thì đã là mấy nghìn rồi. Rồi còn có bao nhiêu hợp đồng cuộn trò mãnh liệt mà tới. Trước đây chưa từng có việc này. Tiêu Tiêu bị lây sự cao hứng của anh, cũng không tự giác mà lộ ra nụ cười thoải mái nhất. Từ sau khi ảnh chụp kia bị truyền thông làm cho lan tràn, đã bao lâu rồi cô không có sự buông lỏng, tươi cười như vậy. Có lẽ Trung Thụy chính là thần bảo hộ của mình. Mới dọn sang đây không được vài ngày, tình huống của Tiêu Tiêu đã có sự thay đổi không giống như vậy. Cô nghĩ vậy, trong lòng yên lặng, tha thứ cho một chút xấu xa nhỏ trong lúc vô ý của người nào đó. Chương 32. Chỉ có anh là hiểu lòng tôi nhất. Vai diễn Thanh Nhã đã làm cho tần suất Tiêu Tiêu xuất hiện trên màn ảnh càng ngày càng nhiều. Có nhiều tập phim khác nhau, nhưng đặc biệt vẫn là một màn Thanh Nhã hôn Trung Thụy trước lúc lâm chung. Các chương trình giải trí bàn luận về cảnh này càng ngày càng hăng. Không ít studio giải trí xem đây là một điểm nhấn và phát sóng liên tục hết lần này đến lần khác. Nếu giống như những lời A Sâm nói, vậy cuối cùng Tiêu Tiêu cũng trở mình được rồi, sắp thành công rồi. Các hợp đồng theo nhau mà đến, làm A Sâm nhận điện thoại không ngừng tay, nói chuyện đến nỗi cổ họng khô khát. Chỉ có điều, nụ cười trên mặt anh ta làm sao cũng không che giấu được. Không hổ danh là người do tôi nhìn xuống, chỉ đi vài bước ngắn đã thành công như vậy, sau này sẽ càng thành công hơn. Ôi, tất cả đều ở trong tầm tay rồi. Tiêu Tiêu buồn cười, nếu khi ra khỏi cửa mà không bị phóng viên đuổi theo, chỉ có thể trốn tránh, thì có lẽ cảm giác của cô sẽ tốt hơn. Đây là cái giá rất đắt của những người thành công. Nhảy lên thảy ngôi sao nữ sáng chói, có ai mà tận hưởng được cuộc sống yên ả đâu. Và phải cố gắng giấu đi những bí mật riêng tư. Tiêu Tiêu cho rằng trình độ của đội chó săn chuyên nghiệp đã đạt tới một cảnh giới nhất định. Ngôi sao ở trước mặt bọn họ chính là những người khỏa thân và không có chuyện gì giấu được bọn họ. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu không có anh, chắc chắn bây giờ tôi đang rất rối rắm đấy. A Sâm khoát khoát tay, ý bảo Tiêu Tiêu không cần quá khách sáo. Cô và tôi đều là những người chung một chiếc thuyền. Cô cảm ơn tôi, làm như vậy mới là xa lạ đó. Nhưng mà phải nói thêm, trong mớ kịch bản này, cô lựa một cái rồi xem thử đi. Tôi thấy bộ phim cổ trang của đạo diễn Từ rất được đấy. Anh lấy ra một túi to, nhìn nặng như vậy, hóa ra bên trong đều là những sấp kịch bản mới. Thứ nhất, bộ phim cổ trang của cô vừa mới kết thúc, khán giả rất chào đón hình ảnh của cô. Những bộ phim truyền hình cùng thể loại khác sẽ càng làm cho người ta chú ý hơn. Thứ hai, hình tượng lần này có chút giống với Thanh Nhã, cũng là nữ sát thủ. Chỉ có điều cô là chủ nhân của dịch quán sát thủ, xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Cô có thể nhập vai dễ dàng mà, phải không? Nghe A Sâm nói vai diễn lần này giống với Thanh Nhã, Tiêu Tiêu nhíu mày, rất nhanh liền chậm rãi giãn ra. Để kịch bản ở đây đi, tôi muốn xem kỹ lại một lần nữa. Dĩ nhiên rồi, có điều thời gian không còn nhiều, tốt nhất cô nên nhanh chóng quyết định đi. A Sâm nói xong, rồi lấy từ trong bao công văn ra một phần hồ sơ nữa. Còn cái này nữa, Star muốn tiếp tục ký hợp đồng với cô, vẫn là 5 năm, cô gộp tất cả lại, rồi xem chung luôn đi. Không nên kéo dài quá lâu, quản lý của Star không có tính nhẫn nại đâu. Anh ta rất xem trọng Tiêu Tiêu, nhưng mà quản lý Star thì không nghĩ như vậy. Dù sao, họ vẫn cảm thấy có rất nhiều ngôi sao, nhưng minh tinh thì lại quá ít. Chẳng qua, nếu là bồi dưỡng thì khác. Lại thấy gần đây Tiêu Tiêu hơi thành công một chút, giúp cho các ngôi sao nữ thấp bé từng bước đi lên, rồi từ đó mình được thơm lây, cũng được đó chứ. Đã đưa cho Tiêu Tiêu một người đại diện, nhưng mà cô chỉ thành công một chút. Ta không biết Tiêu Tiêu lấy cái gì để bàn điều kiện với họ. Phần hồ sơ này khi đưa qua đây cũng không thay đổi gì mấy. Tiêu Tiêu nhìn hợp đồng, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu mà cong lên. Cô ở Star 5 năm, không tốt cũng không xấu. Những lúc cô kia nhận chịu đựng cũng không thấy quản lý nhớ tới mình. Bây giờ trong hợp đồng gia hạn, Star lại quăng ra bao nhiêu là thứ, và những thứ đãi ngộ tốt mà bọn họ cho mình cũng không bao nhiêu. Rõ ràng Tiêu Tiêu chỉ là một hạt phấn nhỏ, trong công ty thực sự có rất nhiều. Có thêm cô thì cũng không tính là gì. Quản lý Star nghĩ như vậy vì không? Tiêu Tiêu chấp nhận 5 năm, nhưng bây giờ cô không chấp nhận tiếp tục đi xuống nữa. Star coi nhẹ cô, 5 năm nay Tiêu Tiêu đã thấy rõ rồi. Có lẽ trước kia Tiêu Tiêu còn có chút cảm giác phá bình, phá xuất. Nghĩ tới nơi khác chắc cũng giống vậy thôi. Vậy không bằng tiếp tục ở lại đây cố gắng mà vượt qua. Nhưng hiện tại cô đã bắt đầu trở mình rồi. Con đường phía trước đã có chút khác biệt. Vậy cô sao có thể cam chịu mà tiếp tục ở lại Star để không còn danh tiếng gì mà còn xuống dốc nữa chứ? Phỏng chừng khi ký hợp đồng xong, Star sẽ nhét mình vào trong góc nào đó, cư xử lãnh đạo. Lúc còn giá trị lợi dụng thì gây khó dễ. Khi không cần nữa thì trực tiếp bỏ mặc không thèm để ý tới. Tiêu Tiêu mang một vẻ mặt than ngắn thở dài, vừa đúng lúc Trung Thụy về nhà trông thấy được. Anh liếc mắt nhìn hợp đồng trên tay Tiêu Tiêu. Star chủ động tìm em để tiếp tục hợp đồng sao? Vâng, tiền bối mới về sao? Lúc này Tiêu Tiêu mới phát hiện ra Trung Thụy vội vàng đứng dậy nhận hộp đựng cơm của anh. Thế bên trong trống rỗng, không khỏi có chút cao hứng. Có người cổ vũ thức ăn do mình nấu, ăn không còn một miếng, ai mà không vui cơ chứ. Để hộp cơm vào bếp, lúc Tiêu Tiêu đi ra chỉ thấy Trung Thụy đang cầm bản hợp đồng kia, đầu ngón tay gõ gõ tay vịn của ghế sofa. Anh đang cúi xuống quan sát nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Tổng giám đốc của Star không hổ danh xuất thân là nhà kinh doanh, làm ăn không lỗ vốn, Tiền lương không được cao, nhưng một lần ký lại là 5 năm. Em có dự định gì chưa? Tôi cũng không biết. Tiêu Tiêu mờ mịt mà lắc đầu. Ngoại trừ Star, cô chỉ có thể chọn một công ty nhỏ nào đó mà thôi. Nếu là cô của trước kia, tùy tiện tìm một công ty nhỏ có thể chứa chấp cô là được rồi. Hiện tại, có chút không biết phải làm thế nào. Dù sao bây giờ cô cũng khá thành công, công ty nhỏ có lẽ sẽ đồng ý, nhưng mà tiền lương không được cao cho lắm, và hợp đồng tốt nhận được cũng không nhiều. Kết quả là, tuy đổi chủ, nhưng con đường ngôi sao của Tiêu Tiêu cũng không vì vậy mà thay đổi xíu nào. Tiêu Tiêu chán nản cúi đầu, nếu cô trực tiếp trở thành ngôi sao, vậy thì không cần lo nữa rồi. Và hiện tại không biết có bao nhiêu công ty muốn cướp lấy cô nữa. Đáng tiếc bây giờ mình là ngôi sao nữ hạng 3. Nếu dựa vào trung thị và bộ phim của đạo diễn Tề thì chỉ có một chút tiếng tăm mà thôi. Tôi không có nhiều lựa chọn, nhưng lại không cam lòng để cho Star tiếp tục đè ép. Tiền mồ hôi nước mắt của cô phải chia cho quản lý máu lạnh của Star nữa đó. Tiêu Tiêu chỉ nghĩ thôi cũng thấy có chút không công bằng rồi. Vì sao không có sự lựa chọn khác? Chẳng hạn như Nghệ Long. Trung Thụy để hợp đồng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cười khổ, lắc đầu. Nghệ Long ngang tài ngang sức với Star. Tiền bối anh cũng thế đó. Star cũng rất miễn cưỡng khi ký hợp đồng này. Vậy Nghệ Long sẽ lấy lý do gì để ký hợp đồng với tôi đây? Không thử thì làm sao mà biết được? Trung Thụy nheo mắt lại, đối với sự cam chịu của cô có chút không vui. Không có khả năng đó. Tiêu Tiêu bị anh nói đến nỗi trái tim cũng lay động. Chẳng qua chớp mắt một cái, vẻ mặt của cô lại lộ ra sự ảm đạm. Tôi biết tiền bối tốt với tôi, nhưng một công ty lớn như Nghệ Long lại ký hợp đồng với người mới từ công ty khác chuyển sang, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu Nghệ Long đồng ý ném mọi thứ về phía em, vậy em có muốn ký không? Trong thanh âm của Trung Thủy mang theo một tia mê hoặc không dễ phát hiện được. Tiêu Tiêu nhìn thấy khóe miệng của anh khẽ cười, do dự nhưng vẫn lắc đầu. Cho dù vẻ mặt của Trung Thủy làm cho cô có chút nghi ngờ và rung động, nhưng mà lý trí vẫn ra lệnh Tiêu Tiêu bác bỏ cái quyết định có chút điên khùng này. Vậy không bằng chúng ta cùng đánh cược đi. Tiêu Tiêu sửng sốt, Trung Thủy lại có thể đánh cược với mình. Cô có chút không yên. Trung Thụy dám đánh cược, không phải là chuyện rất lạ hay sao? Ngoại trừ việc này, Tiêu Tiêu thật sự không nghĩ được Trung Thụy vì cái gì lại đưa ra một màn cược như thế này. Tiêu Tiêu nghiêm túc suy nghĩ nhưng vẫn lắc đầu. Tiền bối, Star chỉ cho tôi thời gian không quá một tuần thôi. Nếu bỏ lỡ, lại không nhận được tin tức ký hợp đồng của Nghệ Long, kết quả là tôi sẽ trắng tay đó và còn có thể đắc tội với Star nữa. Cô chỉ là ngôi sao nho nhỏ thôi. Nếu đắc tội Star, vậy sau này không cần lăn lộn ở trong vòng luẩn quẩn này nữa. Sợ mất công à? Vẻ mặt của Trung Thụy hòa hoãn lại, thản nhiên hỏi cô. Tiêu Tiêu không chút do dự gật đầu. Tôi không phải tiền bối, chỉ vừa có chuyển biến tốt trong vòng luẩn quẩn này thôi. Tôi chịu không nổi chèn ép đâu. Nếu cô giống Trung Thụy, đứng ở đỉnh cao nhất kim tự tháp của giới giải trí, vậy thì cô sẽ không sợ bất cứ cái gì nữa. Đáng tiếc Tiêu Tiêu không phải. Bỗng nhiên Trung Thủy cười cười. Em không bằng lòng ký tiếp hợp đồng với Star, cũng không dám đi mạo hiểm. Em không cảm thấy việc này rất mâu thuẫn sao? Hai gò má của Tiêu Tiêu đỏ lên. Cô biết Trung Thủy nói rất đúng. Mình không muốn tiếp tục ở Star đần độn mà đi xuống nữa, rồi lại sợ làm hỏng chuyện. Sau khi thất bại, ngay cả chỗ đứng ở Star cũng mất luôn đó. Lá gan nhỏ quá, đúng là không có khả năng làm nên chuyện lớn, không có tiếng tăm gì 5 năm. Chẳng lẽ em muốn tiếp tục sao, không muốn đánh cược một lần sao? Trung Thụy tuần tự mà khuyên bảo, làm cho Tiêu Tiêu hoàn toàn không tìm thấy lý do gì để từ chối nữa. Hơn nữa, anh nói rất đúng, không ai biết đến mình đã 5 năm rồi. Cô còn muốn tiếp tục không có danh tiếng rồi lại đi xuống nữa sao? Có lẽ nên đánh cược một lần, biết đâu có bước ngoặt khác thì sao? Nếu lo trước lo sau, sợ Star chán ghét mà vứt bỏ, rồi lại lo lắng, không thể ký hợp đồng với Nghệ Long, đến cuối cùng vẫn không có được cái gì cả. Tiêu Tiêu bị lời nói của Trung Thị khơi dậy sự không cam lòng cùng khát vọng ẩn sâu dưới đáy lòng, máu nóng nhịn không được sôi trào, dùng sức đập cái bàn. Được, tiền bối, tôi đánh cược với anh một lần. Tôi cũng không tin đời này tôi không thể trở mình được. Về sau không phải ta chọn tôi mà là tôi chọn công ty đó, tôi nói đúng không? Có chí khí, bây giờ mới thú vị. Trung Thụy mỉm cười khen cô, làm cho Tiêu Tiêu nhất thời xấu hổ. Cô kích động trong chốc lát, khẩu xuất cuồng ngôn. Còn cho rằng Trung Thụy sẽ nghĩ mình rất đắc ý vinh váo, không ngờ anh lại cổ vũ mình. Tiền bối, này muốn cược cái gì? Sau khi máu nóng của Tiêu Tiêu tăng lên, cô từ từ bình tĩnh lại, cảm thấy mình thật sự rất là kích động. Nhưng mà cô rất hiếm khi kích động như vậy. Cũng lâu rồi cô chưa có thử qua. Những lời nói trong lòng đều nói ra hết rồi. Chẳng những thông thoáng cả người mà còn sảng khoái nói không nên lời. Muốn cược dĩ nhiên phải có khoản đặt cược rồi. Lời nói của Trung Thụy làm cho Tiêu Tiêu kinh ngạc, ngoảnh lại. Một cái đánh cược nhỏ mà thôi. Tiền bối đúng là rất nghiêm túc. Tiêu Tiêu do dự hỏi. Tiền bối Trung muốn cược cái gì? Người thua sẽ đồng ý với đối phương một việc. Sao, được không? Trung Thụy suy nghĩ trong phút chốc rồi mở miệng. Tiêu Tiêu lúng túng. Sao nghe lại điều kiện này như có chút cạm bẫy vậy? Tiền bối Trung, khoản cược này có cần lớn quá không? Trung Thụy nhíu mày. Bằng công, để em thua thì đưa cho tôi một vật quý giá gì đó đi. Tiêu Tiêu nghĩ tới nghĩ lui. Vật rất quý giá của cô ạ. Hình như là sau khi kết thúc vở diễn đầu tiên của mình, vào năm thứ nhất, người ta có tặng cho cô một sợi dây chuyền ngọc trai. Tuy rằng chất lượng của ngọc trai không được tốt, là một bộ trang sức vô cùng đơn giản, nhưng mà giá trị của nó không giống với các loại thông thường. Cô cất rất kỹ, rất ít khi lấy ra đeo. Tiêu Tiêu thẩm nghĩ về một năm vinh quang nào đó đã lùi lại phía sau. Bây giờ có thể lấy ra, thật là cảm thán thời kỳ huy hoàng của tuổi trẻ và sự chua xót phía sau làng giải trí. Cô không muốn bỏ cái dây chuyền ngọc trai này. Chẳng qua nếu Trung Thụy muốn, mình cũng không phải không thể đưa cho anh. Được, quyết định như vậy đi. Trung Thụy chớp chớp mắt, thấy Tiêu Tiêu chậm rãi mở miệng. Em không tin có thể ký hợp đồng với Nghệ Long hả? Vậy tôi cá là em sẽ làm được. Giọng nói chém đinh chặt sách của anh làm cho Tiêu Tiêu kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Trung Thụy đã nói đến nước này, mặc dù kết quả không phải như vậy, nhưng giờ phút này Tiêu Tiêu nhịn không được mà cảm động. Tiêu Tiêu trừng đôi mắt, che giấu hai khóe mắt cay cay, trong tiếng nói mang theo vài phần áp lực. Tiền bối Trung, cảm ơn anh đã coi trọng tôi như vậy. Thật sự cảm ơn anh đã nghiêm túc nâng đỡ cô vào lúc rối ren rồi lại không có danh tiếng gì thế này. Lúc cô do dự không biết được tương lai phía trước, anh đã cho cô sự tin tưởng và đưa tới sự ấm áp khi cô buồn lòng nản chí. Tiêu Tiêu cúi đầu, hơi khôi phục lại tâm trạng. Khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa thì sẽ không bao giờ bắt gặp sự kích động và sổ não vừa rồi nữa, mà sẽ lộ ra nụ cười rực rỡ nhất. Đánh cược được thành lập.